Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 81 như vậy sao? Trình Xá quả thực đã có kinh nghiệm và sự nhận thức thành thục đối với các cuộc chiến đấu của hắn, đồng thời những kinh nghiệm và nhận thức này cũng không phải đã lạc hậu, đã dùng qua và dừng lại tại chỗ, giống như sau khi hắn sáng tạo ra sáng thế chân không, sức chiến đấu của hắn cũng đã tiến bộ theo, mặc dù vẫn là một hệ thống kia của hắn. Đối với Trình Xá mà nói, có một quan điểm vô cùng quan trọng luôn luôn tồn tại từ trước cho đến nay, đó chính là mặc kệ hàng vạn hàng nghìn công pháp của đối phương, mặc cho đối phương sử dụng quy tắc gì đi chăng nữa, cuối cùng đến lúc đối chiến cùng nhau, luôn phải đánh giáp lá cà, luôn dùng sức mạnh va chạm vào nhau, mà hắn tự tiến vào thế giới luân hồi, tự tham gia trận chiến cuối cùng, từ đầu đến cuối tự mình thắng được gã mạnh nhất của thế giới luân hồi. Điều an hiểu duy nhất, lĩnh hội duy nhất chính là chỉ có sức mạnh, mạnh mẽ thật sự. Còn bàn về những người sử dụng và sử dụng phương thức, nếu những người khác có thể dựa vào các loại pháp thuật và công pháp, sử dụng các loại quy luật để trở nên cường đại, vậy tại sao hắn không thể dựa vào sức mạnh tốt nhất và mạnh mẽ nhất của bản thân hắn chứ? Lý do tại sao không thể thắng được chẳng qua là do sức lực của hắn còn chưa đủ sức mạnh mà thôi. Pháp thuật, công pháp, quy luật hay hình chiếu gì đi nữa, nói đơn giản một câu, chẳng qua cũng chỉ là thuộc tính biến ảo của sức mạnh mà thôi. Hắn có thể công phá bằng một đòn đánh. Một chiêu đô thiên thần lôi quyền thật tuyệt. La ôm lồng ngực của mình, thân thể của hắn bắt đầu phục hồi lại như cũ, nhưng ở phương diện các hạt căn bản nhất, phong thủy hỏa thổ quấy rối, khiến cho tốc độ phục hồi thân thể như cũ của hắn thua xa Trình Xá. Lúc này Trình Xá bỗng dưng cảm thấy hơi sững sờ, hiểu ra được phần nào, ánh mắt biểu lộ thần sắc nhìn nắm đấm của mình. Sau khi nghe xong, mới giơ thẳng nắm tay lên nói với La rằng đô thiên thần lôi quyền là cái quái gì, chẳng qua là một đấm của ta mà thôi. Không biết vì sao, trên trán của La bỗng nhiên xuất hiện vài cái gân xanh nổi lên rất rõ ràng. Hắn vừa cười lạnh lùng vừa nói, có phải ngươi muốn một quyền đánh thành hai cái bánh nhỏ không? Trình Xá kinh ngạc nói, ủa sao ngươi biết hay vậy, là một quyền đánh thành hai cái bánh nhỏ chỉ? La vung mạnh ba cánh tay ở một bên bả vai của hắn lên, nhất thời Trình Xá đang ở chỗ đằng xa kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, đồng thời La cũng bay theo, gần như cắn răng nghiến lợi hét lớn, đừng có lúc nào cũng nghĩ tới ăn ngươi, đây đúng là kẻ tham ăn, tại sao chiêu thức đó mạnh mẽ khủng khiếp như vậy, một đòn tấn công cường lực như vậy, thế mà mẹ kiếp nhà ngươi lại gọi nó là một quyền hai cái bánh bột ngô, thực sự có đủ cho ngươi ăn no sao, tại sao ngươi không suy nghĩ một chút cho chúng ta, những người chiến đấu với ngươi đây đã quá nhiều lần rồi, hàng chục lần rồi, hàng trăm lần rồi, mỗi lần đều bị đối phương là những ngụy thánh kia cười nhạo, mẹ kiếp ý nghĩ. Mẹ kiếp một quyền hai bánh của ngươi, lặp lại một câu cho ta, đô thiên thần lôi quyền lại đây, xem khẩu hình của ta khi ta phát âm, đô thiên thần lôi quyền. Khi đang nói chuyện, La ở đằng xa trong khoảng không liên tục vung vung cánh tay, mà Trình Xá thậm chí ngay cả đang bị công kích kiểu gì thì bản thân hắn cũng không nhận biết được. Vì thế liên tục bị đánh bay đi thật xa trong hư không, cũng không biết đã bị đánh bao nhiêu quyền, mãi đến lúc có tiếng ca mơ hồ truyền đến xung quanh thân thể của Trình Xá thì mới dừng lại, La giống như thở một hơi dài rồi mới dừng tay lại, nhưng ánh mắt của hắn vẫn biểu lộ ra sự hung bạo, giống như chỉ cần Trình Xá lại nói ra câu nói một quyền hai cái bánh gì gì đó. Ngay lập tức hắn sẽ tiếp tục dạy cho Trình Xá học về cách đối nhân xử thế. Nhớ ký tên chiêu này của ngươi là đô thiên thần lôi quyền, nó đại diện cho thuộc ban đầu của thời kỳ hỗn độn, khi hồng hoang chưa được sinh ra, lôi điện mạnh mẽ nhất của địa cầu quanh quẩn một chỗ từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc, đó là chấn động trên chuỗi đa nguyên vũ trụ, là sức mạnh tối cường. Nhớ lấy, ngươi là cổ, ngươi từ một người yếu nhất đã từng bước một phấn đấu, từng bước một chiến đấu, từng bước một đấu tranh, cuối cùng trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất, ngươi là chiến hữu của ta, ngươi không thua bất kỳ kẻ nào, ngươi không cần cúi đầu trước bất kỳ ai, ngươi sẽ vĩnh viễn là người đứng đầu, nhớ cái tên này cho đến chết, đô thiên thần lôi quyền. Sau khi Trịnh Xá không còn bị công kích nữa, hắn nỗ lực để đứng thẳng người, sau đó sâu hít thở sâu nhiều lần. Tuy ở vùng hư không này cũng không có không khí, hắn làm như vậy kỳ thực là đang nỗ lực để kiềm chế chính mình. Thật vất vả mới đè nén làm cho tiếng ca quay trở lại. Lúc này hắn mới thở hổn hển nói rằng: không phải ta đã nói hàng chục lần rồi sao, tên của ta là Trịnh Xá Cổ, cái ông cố tổ nhà ngươi. La Giật khóe miệng một cái, nhưng không công kích lần nữa, mà nói với Trịnh Xá rằng: ta không đánh nhau bằng miệng với ngươi, bây giờ ngươi hãy cho ta một câu trả lời rõ ràng đi, không nên cản đường của ta, hiểu không? Ta cũng nói thật cho ngươi biết, ta không ở đây lâu được, hiện tại đây chẳng qua chỉ là thân thể mô phỏng của một tia thần niệm đang bùng cháy của ta, cho nên ta không có nhiều thời gian để dây dưa với ngươi, ngươi chỉ cần cho ta một câu trả lời, cho hay không cho là được. Lời nói này nghiêm túc, không chỉ về từ ngữ, mà lúc La nói chuyện, hắn đã bắt đầu khởi động khí thế trên người. Tất cả những điều này cũng làm cho Trịnh Xá nhận ra được, lúc này La thật sự đã nghiêm túc rồi. Nếu như hắn không nhường đường, vậy thì mặc cho sự thiện chí không làm sao nói rõ được của La đối với hắn nhiều hay ít, lúc này hai người sẽ chỉ có một trận quyết chiến. Sinh tử không cần bàn cãi. Hắn biết sợ à, hoặc có lẽ là đến lúc này mà lùi bước sao, sẽ làm cho tất cả mọi sự nỗ lực và kiên trì của ta từ nãy tới đều tiêu tan hết. Cho nên đánh tiếp đi, hãy dùng thực lực chân chính của ngươi đánh bại ta, giết chết ta, nhưng đừng mơ tưởng đến việc ta lùi lại nửa bước. Bọn họ, đồng bạn của ta đã hy sinh để cho ta trở nên mạnh mẽ nhất, bọn họ đều đang nhìn ta kìa. La nghe vậy lập tức nhắm hai mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa, trong mắt ngoại trừ ý chí kiên cường chiến đấu ra thì hắn cũng chẳng nói lời nào, chỉ là cầm trường kiếm và trường kích đặt trước ngực, bốn cánh tay khác thì đặt ở các vị trí khác nhau trên vai và sau lưng. Tư thế kỳ lạ khó hiểu như vậy vừa xuất hiện, toàn thân Trịnh Xá đều hơi run sợ. Đây là hình dạng lúc chiến đấu trong thần thoại của ta, còn thánh chân chính thánh đạo của ta tất nhiên tương ứng với quy luật của đa nguyên vũ trụ, hoặc có lẽ là cái mà bản thân ta đại diện chính là quy luật, ta chính là thánh đạo chiến đấu trong rất nhiều vị diện, chỉ cần hình dạng của ta đã đủ để gây nên chiến tranh, nếu dùng hình thái của ta để thao túng năng lượng, đủ để hủy diệt cả thế giới. Nhưng đây chẳng qua là hiện tượng tự nhiên của thánh đạo của ta mà thôi, mà ngươi chuẩn bị xong tất cả để nghênh chiến rồi chưa? Giọng nói của La trầm thấp và uy nghiêm, vang vọng như đang trên chiến trường. Trịnh Xá hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai nắm đấm, thấp giọng đáp lại: lại đây đi. Đồng bạn của ta, phù hộ ta, ta sẽ không thất bại. Ta không thể thất bại. Lúc đang nói, trường kiếm trên cánh tay của La chợt bổ xuống, con ngươi trong mắt Trịnh Xá cũng chợt thu nhỏ lại. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy gì đó, nhưng lại dường như chẳng thấy thứ gì, chỉ có thể dựa vào bản năng tránh né bay vọt ra phía sau. Tốc độ trong thời khắc này của hắn nhanh biết bao, khoảng cách của bước lùi tránh né này đã hơn hàng chục dặm, chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn không đáng kể kia. Mặc dù như vậy, nhưng khi hắn dừng lại, trên ngực của hắn đã có nhiều hơn một cái lỗ hổng, tuy trong nháy mắt đã trị liệu cho khép lại, nhưng điều này cũng đã chứng minh căn bản hắn đã không hề tránh né lui về phía sau. Đây chỉ là màn khởi động, nhớ kỹ, tiếp theo chính là đòn tấn công xóa đi thật sự. Công kích trên chuỗi ạ. Trịnh Xá hít một hơi thật sâu, cũng không lùi bước vì sự uy hiếp hoặc dũng mãnh của La, trái lại còn hỏi câu này. Không sai, có thể trong mắt ngươi, sự chân thực của thế giới đã bắt đầu hiện ra, nhưng ta muốn nói. Ngươi chỉ giống như một em bé lần đầu tiên mở mắt ra nhìn thế giới mà thôi, giống thật mà là giả, hay là ngươi căn bản không suy nghĩ kỹ lời của ta vừa mới nói. Ta nghĩ ta của ngày xưa, đối với thánh thật sự mà nói, cái được gọi là thời gian và không gian vẹn vẹn chỉ là bản năng, cho dù ngươi đang đứng ở rất xa, chỉ cần ngươi và ta còn ở trong cùng một cái vị diện, như vậy ngươi thật sự giống như đang ở ngay trước mặt ta vậy, thậm chí ta căn bản cũng không cần đi tìm ngươi, bởi vì ta đánh ra một quyền, ngươi lập tức ở nơi đó, mà loại kỹ xảo này đối với bọn Ngụy Thánh mà nói có thể đã là kỹ xảo đắc ý của bọn họ, nhưng đối với Thánh thật sự đây mà nói kỳ thực cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi, nhìn thấu sự khác biệt của thời gian và không gian của vũ trụ này. Sau đó ngươi lập tức sẽ phát hiện cách được gọi là không gian kỳ thực chỉ là ảo giác. Không gian là ảo giác. Trình Xá thử đưa nắm đấm duy nhất của hắn ơ hai cái trong không trung. Sau đó dường như hắn đã tìm được một chút bí quyết, bỗng nhiên lại tò mò hỏi vậy thời gian thì sao? Trong ánh mắt uy nghiêm của La Thoáng có chút hoài niệm, giống như chuyện ở quá khứ đã từ rất lâu vọng lại, hắn còn nói thêm còn về thời gian. Tức là bước thứ hai của Thánh, giống như. Lẽ nào ngươi không phát hiện ra sao? Phát hiện cái gì? Trịnh Xá lại quơ tay một cái. Chỉ có một cánh tay thôi. Trịnh Xá chợt dừng hành động vấy vấy cánh tay của hắn lại im lặng một hồi lâu, rồi mới lên tiếng thì ra là thế. Đây chính là cấp độ chiến đấu thật sự của ngươi à, cách được gọi là thời gian và không gian đều chỉ là thủ đoạn để các ngươi đạt được mục đích công kích, vậy thì vì sao ngươi vẫn hoàn toàn còn nguyên vẹn? Ta thật sự không tin ngươi chiến đấu hoài mà cũng không hề bị tổn thương gì, hoặc là ngươi mãi mãi giành thắng lợi áp đảo. Đây cũng không phải là không thể đảo ngược đâu, trừ khi trong một trận chiến đấu đã bị xóa và phá hủy hoàn toàn, bằng không ngươi có thể hồi tưởng, hơi giống với con đường hồi tưởng kia trong mảnh minh giới nhỏ bé này vậy. Nhưng đây cũng không phải là hồi tưởng về những chuyện đã qua trong quá khứ, mà là thực tế hay lời nói của ngươi, ngươi lại quên câu nói mà ta cố tình lập đi lập lại rồi, ta nghĩ, ta của ngày xưa đang. La cười khà khà. Vừa nói dứt lời, lại đâm ra một thương, lần này Trịnh Xá không né tránh, mà nhìn thấy hắn đang hiên ngang chịu một đòn tấn công này, giống như đang cảm thụ đòn công kích của La. Sau đó Trịnh Xá lập tức đứng thẳng trên chiếc chân duy nhất của hắn kia, nhìn thẳng về phía La. Ta không học được đòn công kích của ngươi. Trịnh Xá thản nhiên nói, nhưng ta đã biết cách để công kích ngươi, nói cho cùng. Vẫn là sức mạnh của ta chưa đủ, một đấm đánh vỡ một khối lục địa gì gì đó, đối với ngươi mà nói, chỉ cần vặn vẹo không gian một chút, căn bản sẽ không bị thương chút nào. Cũng như vậy, ngay cả khi đánh trúng ngươi thật, thì cũng chỉ cần hồi tưởng đến trước lúc đòn công kích này, như vậy căn bản ngươi cũng vô sự, nói cho cùng, vẫn là sức mạnh của ta không đủ. La tựa hồ như lại nghe được âm thanh đã lâu lúc trước kia. Hắn không biết con người trước mắt này sẽ quyết định hành động giống như cổ hay không, cũng vì đồng bạn mà đưa ra quyết định giống như vậy. Vậy ngươi có kế hoạch gì không hả? Sức mạnh là thứ rất thực tế, nói không đủ thì là không đủ, sẽ không vì ý chí của ngươi mà thay đổi. Đây chính là sự chênh lệch về sức mạnh giữa ngươi của hiện tại và ta của hiện tại. Cho dù ngươi có thể dùng sức mạnh đánh vỡ tất cả những thứ này, mấu chốt của vấn đề là... La tiếp tục nói. Mấu chốt của vấn đề là. Trịnh Xá lặp lại một câu nói này của La rồi tiếp tục nói, sức mạnh không đủ. Đúng vậy, không quả thực. Sức mạnh đánh vỡ lục địa, thậm chí đánh vỡ tinh cầu như mặt trăng cũng không thể làm ngươi bị thương tổn được. Nhưng nếu như đánh vỡ sức mạnh của vị diện thì sao? Tiến hành đánh vỡ tất cả mọi thứ bên trong vị diện này, từ thời gian, không gian, vật chất, năng lượng. Mặc cho ngươi là không gian cũng được, thời gian cũng được, hay là thứ gì khác cũng vậy, ta lập tức có thể đánh bại ngươi ngay cả khi không có cách nào đánh vỡ cái vị diện lớn này, những vị diện của vũ trụ này. Thế nhưng, chỉ cần tập trung sức mạnh ở trên một điểm, chỉ cần đánh vỡ điểm cân bằng của quy luật này, vậy thì nhất định đã có thể làm tổn thương ngươi được rồi chứ. La cười khà khà một tiếng, gật đầu nói có lý, quả thực. Nếu sức mạnh thuần túy, thì cần phải đạt đến cấp độ như vậy mới đáng để xem, mới thật sự có thể gọi là lấy lực làm đạo. Ngươi có sức mạnh như vậy không? Ta bây giờ không có, nhưng, như vậy thì đã sao? Trong khoảnh khắc đó, Trịnh Xá lại không có bất kỳ sự áp chế nào, tiếng ca. Từ trên người hắn cuộn trào mãnh liệt phát ra, vang vọng một vùng hư vô này. quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip Phong chương 82 đây mới là cuộc chiến đấu của người yếu. Sau trận chiến cuối cùng Trịnh Xá lập tức trở thành người mạnh nhất của thế giới luân hồi, hơn nữa hắn cũng không ngạo mạn hay tự cho mình là người mạnh mẽ nhất, bởi vì căn bản hắn không muốn sự mạnh mẽ nhất này, mà hắn chỉ muốn cùng nhau trở về thực tại với mọi người, trở về với hòa bình như trước đây. Hắn chỉ muốn như vậy mà thôi. Nhưng thế giới luân hồi này nguy hiểm như vậy, hắn cũng có thể dự tính được, trong tương lai muốn làm cho đồng bạn sống lại tất nhiên là gian nan trùng trùng, hắn không thể thất bại, tiếng tăm là người mạnh mẽ của hắn không phải là hư danh, mà các đồng bạn của hắn đã dùng tương lai tánh mạng và tín nhiệm để đổi lấy, hắn tuyệt đối không thể để mất nó tuyệt đối. Tuy là như vậy, nhưng Trịnh Xá cũng không hề cảm thấy mình là người mạnh mẽ nhất, càng tiếp xúc với đa nguyên vũ trụ này, hắn lại cảm giác mình càng nhỏ yếu, hơn nữa chủ tâm của hắn cho tới bây giờ cũng đều y như vậy, hắn vẫn nhớ kỹ thời điểm mà bản thân đã từng phải vật lộn để sống sót trong thế giới luân hồi, vẫn nhớ kỹ thời gian kinh khủng nhưng lại ấm áp kia. Vẫn nhớ kỹ lúc đối mặt với ngọn núi cao mà căn bản không có cách nào để vượt qua, lúc hắn phục chế thân thể, đã đi chiến đấu như thế nào, giành được thắng lợi như thế nào. Hắn vẫn đang chiến đấu với thân phận của người yếu, hơn nữa vẫn sẽ chiến đấu tiếp trên con đường làm cho đồng bạn sống lại. Ngươi nói ngươi tán thưởng người yếu chống lại người mạnh mẽ ưu việt, và sau đó trở thành trận chiến đấu mạnh mẽ nhất, chuyện này hợp với thánh đạo của ngươi. Trong mắt của ta đơn giản chính là ngươi quá buồn chán mới suy nghĩ và nói như vậy. Trong nháy mắt, tiếng ca trên người Trịnh Xá đã bùng lên, dùng hết toàn lực giống lên cái mà ngươi nói không phải là cuộc chiến đấu của người yếu, đây chỉ là Long Ngạo Thiên trong trí tưởng tượng của ngươi, quá trình trưởng thành của nhân vật chính trong trí tưởng tượng của ngươi mà thôi. Cái gọi là cuộc chiến đấu của người yếu là quá trình dốc hết toàn lực, đạp lên máu và hài cốt của đồng bọn, dùng đầu của mình để hứng đỡ lấy nắm đấm của kẻ mạnh, sau đó dùng hết sức lực cắn đối phương một cái người yếu. Dùng sự hy sinh để giành được thắng lợi chứ không phải là phản công lại để giành được thắng lợi. Giọng nói nhỏ lại, toàn thân Trịnh Xá cũng rơi vào trạng thái mà không có cách nào có thể diễn tả được bằng lời. Đây là một vùng ánh sáng mênh mông, Trịnh Xá trầm tĩnh đứng trong đó. Hắn thấy được đa nguyên vũ trụ, thấy được ánh hào quang trên thiên đường, thấy được vực sâu không đáy, thấy được địa ngục tịch diệt, thấy được hồng hoang, thấy được nhiều vô số các vị diện cùng với một vài vết lõm lấm tấm của thánh nhân. Ở đây, không biết là nơi nào, cũng không biết phải diễn tả như thế nào, cách được gọi là dòng sông thời gian, dòng sông vận mệnh, minh hà trên thế gian, những thứ này được miêu tả là tồn tại vĩ đại nhất của vật chất hóa. Thì ở chỗ này vẻn vẹn không lớn hơn được bao nhiêu so với một dòng suối nhỏ, thậm chí cũng không thể tính là dòng suối nhỏ, đúng hơn là như một đốm sáng trong đầm nước mà thôi. Không biết vì sao trong lòng Trịnh Xá đầy ắp sự trầm tĩnh, hắn tự nhiên đã hiểu ra bây giờ hắn nên làm cái gì, rơi xuống nơi cái vết tích của hắn được vũ trụ này lưu lại, vết tích lưu lại việc hắn đã từng tồn tại, lưu lại thánh đạo của hắn. Vết thánh ở đây là bản chất của cả đa nguyên vũ trụ, tất cả vị diện đều sinh ra những tồn tại đầu tiên ở chỗ này, và những quy luật trong vị diện này có một bộ phận cực kỳ lớn những thánh đạo đều đến từ chính nơi này và lưu lại ở đây, dĩ nhiên, như vậy. Vẹn vẹn chỉ là ngụy thánh trong lời nói của La. Trên thực tế, những điều này và các linh mà vị diện sinh ra như vậy, bọn chúng rất khó thoát khỏi sự ràng buộc của vị diện, cũng giống như những vết tích được khắc ghi ở đây kỳ thực tương đương với các linh đã biến thành đa nguyên vũ trụ, đã biến hình trở thành tay sai dưới sự chiếm hữu nô lệ của đa nguyên vũ trụ. Vậy thánh thật sự thì sao? Trịnh Xá ngẩng đầu nhìn lên, không, cũng không tồn tại quan hệ trên dưới. Nơi đây đã không phải là không gian, lại không phải là thời gian, càng không phải là năng lực và vật chất, càng không phải là biển sinh lực gì, tất cả mọi thứ ở đây đều là trừu tượng, giống như là sự tưởng tượng, nhưng lại chân thật hơn tưởng tượng rất nhiều, đây chính là bản chất của đa nguyên vũ trụ, Nếu là những ngụy thánh kia, chỉ chạm trổ một lần vết lõm của chính mình vào mới có thể gặp được. Còn nếu là thánh thật sự, bất kỳ mọi nơi mọi lúc đều có thể tiến vào. Trong nháy mắt những điều chỉnh xá đang nghĩ này, lập tức tự động chui vào trong đầu hắn. Còn thánh thật sự, cũng không khắc trên nền tảng ban tặng này. Đa nguyên vũ trụ sẽ phát triển, ban đầu chỉ có một điểm nhỏ, do những nguyên nhân không rõ đã tiến hành bùng nổ, sau đó mới sinh ra toàn bộ đa nguyên vũ trụ, thậm chí cho tới bây giờ, đa nguyên vũ trụ cũng vẫn còn đang trưởng thành, không ngừng lớn hơn, đồng thời tăng trưởng theo nền văn minh, đủ các loại các nền văn minh khác nhau, cũng làm cho quy luật đa nguyên vũ trụ trọn vẹn và lớn lên. Nếu ví toàn bộ đa nguyên vũ trụ như một cái khay, vậy thì lúc ban đầu cái khay này từ một cái khay nhỏ lớn lên thành một cái khay của những khối đại lục lớn nhỏ, và ngụy thánh lập tức chạm trổ vết lõm của mình vào trên cái khay này. Độ cao thấp và dày của khay quyết định số lượng nhiều hay ít, cho nên mới có thuyết pháp của thánh vị. Mà thánh thật sự, trình xá xem đến bên trên cũng không phải chỗ cái khay đa nguyên vũ trụ, mà đang lơ lửng bên trên khay, đã phụ thuộc vào trong đa nguyên vũ trụ, đã chạm trổ vết lõm của mình, nhưng bản thân lại không bị đa nguyên vũ trụ trói buộc, giống như hình chiếu vậy, cũng tức là chỉ phụ thuộc vào vết lõm của hình chiếu của mình trước mắt, nhưng bản thân thì lại không bị đa nguyên vũ trụ trói buộc. Tự dưng trong đầu chỉnh xá đột nhiên lóe lên một ý niệm trong đầu. Nếu có thể thoát hoàn toàn khỏi cái khay này, chạm trổ vết tích của mình ở ngoài đa nguyên vũ trụ, hoàn toàn độc lập ở bên ngoài, tạo ra thánh đạo thật sự cho riêng của mình thì sao? Nhưng đây cũng chỉ là một ý niệm trong đầu, lúc trước cũng đã đề cập đến, nơi đây đã không phải là không gian, lại không phải là thời gian, càng không phải là năng lượng và vật chất, càng không phải là biển tinh thần gì đó, tất cả mọi thứ ở đây đều là trừu tượng. Giống tưởng tượng, nhưng lại chân thật hơn tưởng tượng rất nhiều. Vì vậy ý niệm đang nảy ra trong đầu chỉnh xá, cùng lúc đó những ý niệm khác cũng đang tiếp nối chuyện đang làm lúc này của hắn. Hoặc có lẽ là, hắn đã không còn cách nào kiềm nén lại chuyện mà bản năng phải hoàn thành. Chỉnh xá cảm giác mình đang trôi lơ lửng, tuy là hắn căn bản không nhìn thấy chính mình, cũng không phân chia trên dưới trái phải, nhưng hắn vẫn không rơi xuống trên khay, mà cũng trôi lơ lửng như vết lõm vậy, càng ngày càng lõm sâu vào. Thánh đạo của ta, chính là niềm tin của ta, ta vẫn luôn theo đuổi, vùng vẫy ra khỏi thế giới luân hồi tàn khốc này, vùng vẫy ra tất cả mọi sự bất bình và sự hung ác khắc nghiệt này, làm đồng bạn sống lại, mang lại hòa bình cho bọn họ, không có nguy hiểm về tính mạng, trở lại cuộc sống hạnh phúc lúc xưa. Vì thế, ta không ngại chiến đấu với tất cả mọi vật cản trong thế giới này, ngay cả khi vật cản đáng sợ đến mức nào, mạnh mẽ đến đâu đi nữa, đây chính là cuộc chiến đấu của người yếu, ta mãi mãi sẽ dùng cách thức chiến đấu của người yếu để chiến đấu, đó là hy sinh, đó là niềm tin, đó là tất cả mà các đồng bạn đã ký thác cho sự cường đại nhất của ta. Chỉ là một người yếu đang vật lộn. Một cách chậm rãi, cùng với việc chỉnh xá càng hiểu rõ thêm về bản thân, cái vết lõm này cũng càng sâu thêm, nhưng hắn vẫn chưa làm cho đồng bạn của hắn sống lại. Các đồng bạn đã cho ta danh hiệu tối cường, cũng không phải để cho ta dùng vào việc siêu thoát của mình. Hổ thẹn khi nhận lấy. Lúc này, vết lõm đã càng lún sâu hơn, giống như mảnh thủy tinh bị nghiền nát vậy, đã xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉnh xá mở hai mắt ra, tỉnh lại trong cái mảnh hư vô nhỏ này, từ trên người hắn cũng phát ra bài hát ca tụng thuộc về hắn, đó là sự phấn đấu trong vũng bùn lầy lội, đó là hành động vùng vẫy trong tuyệt vọng, đó là tiếng rít gào của người yếu, đó là tín nhiệm và dũng khí đang được gánh vác. Dũng khí lấy thân phận của người phàm để khiêu chiến với thượng thần, đó là đạp lên máu tươi của đồng bạn, đạp lên thi cốt đồng bạn, cũng là sự cố chấp muốn nhào đến để cắn lên người mạnh mẽ một cái, đó là tính không khuất phục, đó là tiếng rít gào vĩnh viễn không chịu thua. Nghe thấy tất cả những âm thanh này, La im lặng, một hồi lâu sau mới lên tiếng ngu xuẩn. ngươi mãi mãi vẫn ngu xuẩn như vậy, rõ ràng chính là tự mình đi tìm đường chết. Lại biểu hiện sự bất khuất và thẳng thắn như thế. Có đáng không cách được gọi là thánh đạo, tất nhiên là sự ngưng kết của tinh túy thuần túy nhất. Sự trần trừ như vậy của ngươi, ngươi sắp phải gục ngã rồi. Đương nhiên, Trình Xá quơ quơ cánh tay đã mọc ra lần nữa. Hắn thấy được tất cả mọi thứ mà vừa rồi hắn không nhìn thấy. Dường như trong đợt chiến đấu sát bên cạnh La lúc trước, hắn đã để bản thân hắn gần trúng một nhát kiếm, né được một đòn tấn công vừa rồi kia. Nhờ vậy lại tìm về được cánh tay của mình, hắn cũng lập tức nói với La rằng đương nhiên là đáng chứ, ta vừa rồi đã nói với ngươi đây chính là cuộc chiến đấu của người yếu, không nên bắt người yếu phải trở thành Long Ngạo Thiên, phải làm nhân vật chính gì gì đó, cái gì cũng muốn không cần nỗ lực đã chiến thắng kẻ mạnh, vậy thì ngươi chẳng qua chỉ là kẻ mạnh hơn của quá trình trưởng thành trong lúc nhỏ yếu mà thôi. Nếu là người yếu thì phải có giác ngộ về cuộc chiến đấu của người yếu. Người yếu chúng ta luôn luôn lấy sự can đảm, lấy dũng khí, lấy trí tuệ và lấy sự hy sinh để chiến đấu. Ta chết ở chỗ này lại bảo vệ được Sở Hạo bọn họ, bảo vệ Lâm Tuấn Thiên và Lưu Út bọn họ. Một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ kế thừa ý chí người yếu này của ta, sau đó lấy thân phận của người yếu đến chiến đấu với ngươi. Sau đó chúng ta tiếp tục truyền lại từ đời này đến đời sau cho từng thế hệ tiếp theo, sẽ luôn luôn có sự bảo hộ trọng yếu hơn, và người yếu mạnh hơn tới chiến thắng ngươi. Người yếu chúng ta đây chính là dùng sự hy sinh như vậy để chiến thắng kẻ mạnh. Trình Xá giơ thẳng hai nắm đấm lên giống như lúc trước, hướng về phía La rồi nói bây giờ bắt đầu đợt thứ hai, lần này lại một lần nữa từ sau trận chiến cuối cùng. Lần trước là nhóm bạn đã hy sinh để hoàn thành đồng thoại, ta một người yếu này đã chiến thắng kẻ mạnh, vậy thì bây giờ sẽ đến lượt ta hy sinh, sau đó để cho các đồng bạn của ta giành được thắng lợi đây. Quyển 13 Vô Hạn Thử Quang, tác giả Ti người làm Ezip Phong, chương 83 thắng lợi. Người chiến thắng sẽ làm nên lịch sử, nhưng người thắng có đúng là người mạnh nhất không? Ngay trong lịch sử của Vô Ma Vị Diện cũng có vô số lần người yếu đã giành được thắng lợi. Sau đó khi viết lịch sử, bọn họ chắc hẳn phải khoe khoang dùm anh mình là người mạnh mẽ. Kẻ mạnh bị thất bại thì trở thành quá khứ, trở thành người yếu. Nhưng người yếu vẫn là người yếu, người mạnh vẫn là người mạnh. Quá trình kẻ yếu muốn chiến thắng kẻ mạnh đương nhiên cũng không đơn giản, thông thường rất tàn khốc và đầy tuyệt vọng, cũng không truyền kỳ như đang diễn kịch trong tiểu thuyết, cũng không lãng mạn như trong những câu chuyện cổ tích mà mọi người truyền miệng. Quá trình đó kỳ thực là đoạn tuyệt, hy sinh tất cả và liều mạng để ra một đòn tấn công. Nhân loại đã từng là loại sinh vật như thế nào? Lúc Trình Xá đang nói chưa dứt lời, đã lập tức tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, đã vọt đến trước mặt La, sau đó trực tiếp đấm một đấm, phong thủy hỏa thổ kim tuôn trào, đồng thời những thứ phong thủy hỏa thổ kim này đều bị cuốn vào luồng sức mạnh khổng lồ, biến thành hình xoắn ốp đánh thẳng về phía La. La cũng không hề có hành động gì, mặc cho một đấm này tiến gần tới người hắn. Tuy nhìn thấy một đấm này đã tiến gần trúng vào người La, nhưng mãi cũng không đụng trúng vào người hắn. Tốc độ của Trình Xá đã nhanh tới cực điểm, hơn nữa hắn cũng không phát giác được chính mình đang ở yên một chỗ, thậm chí không gian ngưng tụ. Hắn cũng tin rằng một quyền này sẽ đánh cho La nát bấy, đây là chuyện khiến người ta điên tiết muốn hộc máu. Rõ ràng cự ly này gần đến vậy, rõ ràng tốc độ nhanh như vậy, nhưng mãi vẫn không đánh trúng người hắn. Trong bộ dạng của La giống như vẫn tràn đầy kỷ niệm, hắn thuận tay dương cung bắn ra một phát, một đấm mà Trình Xá đã đánh ra lập tức tan biến không còn dấu vết, cả người hắn cũng bị đánh bay mạnh mẽ. Nhân loại đã từng là thứ rác rưởi, đó cũng không phải là sự sỉ nhục. Thay vì sỉ nhục nhân loại, sẽ tốt hơn nếu sỉ nhục hai từ rác rưởi không có chút năng lực nào, không có bất kỳ tiềm lực năng khiếu, trí lực không cao, không có năng khiếu để tìm hiểu những quy luật tự nhiên, ngay cả khi giáo dục bọn họ, bởi vì sự nhận biết của họ vô cùng hạn chế, cũng không thể tự dựa vào đại não của bản thân lý giải sự nhận biết không gian từ 3 chiều trở lên, trừ khi số liệu hóa, công thức hóa nó, chớ đừng đề cập đến cảm quan về thời gian. Đồng thời hệ thống tuần hoàn năng lượng trong cơ thể cực kỳ yếu ớt, ngoại trừ có thể thỏa mãn những hành động yếu đuối của bản thân ra, hệ thống tuần hoàn năng lượng của bọn họ không hề có chút ngoại lực công kích nào. Là một loại sinh vật có trí khôn giống ốt sên, loài người đã từng chính là thứ như vậy, đó là sinh vật ngay cả các thế hệ sau của bộ tộc người lùn rác rưởi cũng có thể cười nhạo. Trình Xá đứng yên ở đằng xa, hắn quơ quơ cánh tay bị biến mất một lần nữa lại chậm rãi ngưng tụ ra, nhưng thời gian ngưng tụ mất đến vài giây, sau khi hắn hoàn thành việc ngưng tụ ra cánh tay, lại bay vọt tới một lần nữa. Lời ngươi nói về cổ, nhân loại kia, cuối cùng trở thành người mạnh nhất trong lời ngươi nói. Lúc hắn đến bước đường cùng kia, đã chiến đấu kiểu gì của người yếu là cách phản công như ngươi nói sao? Lần công kích này Trình Xá vẫn đấm thẳng một đấm, vẫn đầy đủ phong thủy hỏa thổ kim tuôn trào, vẫn tạo ra một cảnh tượng như vừa rồi, nhưng lúc này Trình Xá cũng không lùi bước. Ngược lại sức mạnh cường đại lại càng điên cuồng hơn, cả người xoay tròn điên cuồng, cấp độ kết cấu không gian sâu hơn bắt đầu bị vỡ nát trong một nắm đấm này. Không phải. Như ngươi đã nói, mỗi một lần khiêu chiến chiến đấu với người mạnh đều là dùng sự hy sinh, dùng sự tuyệt vọng, dùng sự cố chấp, thậm chí trong nghịch cảnh nhào tới cắn một cái, người yếu cũng vẫn luôn kiên trì. Cuộc phản công của người yếu mà ta đã chứng kiến cũng chưa xảy ra, cổ à, ngươi đã đạp lên vô số hài cốt của đồng bạn, thừa kế vô số ý chí của đồng bạn, khóc lóc nỉ non đến cạn khô huyết lệ của ngươi, mang theo nguyện vọng của bọn họ, liều mạng để bổ một nhát búa mạnh mẽ nhất, ngươi lúc đó và ngươi bây giờ vẫn giống nhau, vào thời điểm không nên nhất đạt được sức mạnh lớn mạnh nhất. Ngay cả sau khi bị ngã xuống, vẻ mặt ngươi cũng vẫn tươi cười. Đây chính là con người cổ mà ta đã quen biết. La lắc đầu, một tay dựng pháp luôn lên, nhất thời, không gian thời gian, vật chất, năng lượng bị ngưng tụ thành một cái vòng tròn, sức mạnh lớn mạnh nhất đang xoay vòng của Trình Xá kia liên tục tấn công vào cái vòng tròn này, nhưng chẳng gây trở ngại gì đến La. Lúc La sắp sửa tiến hành công kích một lần nữa, trong giây lát, thân thể của Trình Xá bốc cháy, không đúng hơn là nổ tung ra, ngoại trừ một nắm đấm còn sót lại, toàn thân hắn đều bị nổ tung nát bấy, mà sức mạnh khổng lồ phát ra khi bản thân hắn tự nổ tung đã tạo thành một dạng vật chất biến hóa thúc đẩy nắm đấm đánh vỡ tan thời gian, nổ tung không gian, vỡ vụn vật chất, cuộn sạch năng lượng, lúc này đây... Phong thủy hỏa thổ kim không phải đang tuôn trào, mà phong thủy hỏa thổ kim trực tiếp nổ tung ra, nổ tung tất cả quy luật ở nơi này. Trong giây lát đó toàn bộ nắm đấm lập tức biến mất không thấy nữa, không phải biến mất, mà là sức mạnh khổng lồ trực tiếp xuyên qua tất cả thời gian và không gian, cả thời gian và không gian đều không thể chịu nổi sức mạnh này, nắm đấm đã nổ tung trong không trung. Pháp luân của La trong tích tắc đã nổ tan tành, sức mạnh khổng lồ từ cánh tay của hắn cuộn tất cả lên cao, tuy tổng lực công phá của luồng sức mạnh này quả thực không đáng kể gì đối với một cái vị diện, sức mạnh này nhiều nhất cũng chỉ có thể liên tục xuyên qua hơn 10 khối tinh cầu địa cầu lớn bé, nhưng khi luồng sức mạnh này ngưng tụ lại trong một điểm nhỏ, do sự biến đổi vật chất sản sinh ra. Người yếu cũng không phải là người lỗ mãng, trái lại, chính vì sự yếu ớt của mình, cho nên người yếu càng có khả năng học tập đặc biệt hơn người mạnh, hoặc có lẽ là, với thân phận của người yếu để chiến thắng kẻ mạnh thì người yếu không thể không học tập tất cả sức mạnh để có thể chiến thắng kẻ mạnh. Trình Xá sau trận chiến cuối cùng, hắn đã không ngừng trưởng thành lên bởi vì hắn biết bản thân hắn là người yếu. Tuy hắn đã vượt qua việc phục chế thân thể của chính hắn, nhưng đó là dựa vào tất cả sự hy sinh và giác ngộ để đạt được thắng lợi. Hắn cũng sẽ không vì như vậy mà coi mình đã là thiên hạ vô địch thủ. Hắn sẽ vĩnh viễn dùng thân phận của người yếu để trở nên mạnh mẽ. Vì vậy trưởng thành và học tập, đây là sự kiên trì của hắn từ trước cho tới bây giờ. sáng thế chân không chính là thành quả của tính kiên trì này của hắn đạt được sự báo đền này. Sau khi tự lĩnh hội sáng thế chân không, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác dường như mình còn thiếu sót điều gì nữa. Quả thật, năng lượng vô hạn của sáng thế chân không có thể cho phép hắn hầu như sử dụng hồng hoang một cách vô hạn khai thiên lập địa. Nhưng tính chất của loại năng lượng đáng kể duy trì liên tục này cũng không hẳn chỉ đơn giản là một loại năng lượng. Năng lượng này có gì khác biệt với tổng lượng năng lượng vô hạn chứa trong bình ế quy cung cấp? Dường như hắn thiếu một nửa điểm mấu chốt kia. Mà lúc nhìn thấy la ký ức về trận quyết chiến trong căn nhà nhỏ trong rừng kia bắt đầu dâng trào lên, hắn hồi tưởng đến chuyện phục chế thân thể của chính mình. Sau lúc thánh đạo thăng hoa vừa rồi, hắn dường như lại ngộ ra một điều. Chính là dường như một nửa thiếu sót kia của hắn, một nửa kia đủ để sử dụng sức mạnh khổng lồ vô hạn này. Tập trung. Hoặc có lẽ là khởi nguồn bóng tối kết cuộc vũ trụ. Giọng nói của Trình Xá một lần nữa lại vang lên ở đằng sau nắm đấm kia, thân thể bốc cháy nổ tung của hắn một lần nữa lại phục hồi như cũ, chỉ trừ nắm đấm, các bộ phân khác của thân thể thoạt nhìn đều có chút hư ảo, giống như hình bóng của hình chiếu vậy. Đầu tiên sinh ra sức mạnh khủng khiếp đủ để thúc giục tất cả, tiếp đến tập trung ngưng tụ nguồn sức mạnh khổng lồ vào một điểm nhỏ bé nhất. Sau đó đánh ra một đòn, đối với toàn bộ chỉnh thể vũ trụ mà nói thì luồng sức mạnh này có thể rất nhỏ bé, nhưng trong nháy mắt đó, xét về độ bão hòa của sức mạnh, hoàn toàn có thể đạt được cường độ cực lớn của đại vũ trụ lúc khai thiên lập địa. Đây là bí ẩn khai thiên lập địa của vũ trụ, đây là sáng tạo ra tất cả thời gian, không gian và tất cả quy luật ban đầu. Nếu dùng sức mạnh như vậy, ngươi không thể nào ngăn cản được, bởi vì sức mạnh này đã bao trùm toàn bộ không gian, thời gian, năng lượng, vật chất, tất cả những quy luật trên thế gian. Đây mới là hồng hoang thật sự khai thiên lập địa. Rõ là người bạn thân ngu xuẩn của ta, cái này vẻn vẹn chỉ là phân nửa sức mạnh thật sự của ngươi. Sau hồng hoang thật sự, ngươi nên phải làm như thế nào để tìm được khởi nguồn bóng tối thật sự đây? Trừ khi sức mạnh của vũ trụ mở ra, không có sức mạnh nào cho sự kết thúc của vũ trụ, không có cách nào sử dụng một chiêu cuối cùng như vậy thêm một lần nữa, ngươi vẫn không còn cách nào để ngăn cản. Cũng được. Thân thể của La đang rạn nứt, đang biến mất. Từ lúc hắn tiến vào mảnh không gian này cho đến bây giờ, mỗi chiều không gian, từng thời điểm mà hắn ở trong không gian này, hắn đều bị toàn bộ sức mạnh bao trùm này đánh trúng. Hơn nữa thể xác được ngưng tụ bởi một tia thần niệm này và vết tích đại diện trong đa nguyên vũ trụ của hắn cũng bị một đấm này xóa đi. Trình Xá nói không sai, quy tụ sức mạnh vào trong một điểm cực nhỏ, trên điểm cực nhỏ hầu như không tồn tại không gian, ngưng tụ ra sức mạnh khổng lồ hầu như vô hạn. Đây quả thật chính là sức mạnh bao trùm lên tất cả các quy luật, bởi vì tất cả các quy luật đều đến từ chính sự đột phá của sức mạnh siêu việt, tất cả đều đến từ chính vụ bạo nổ đầu tiên của đa nguyên vũ trụ. Trong một giây lát kia, sức mạnh này quả thật đã đủ để uy hiếp chân thánh, nhưng sức mạnh này kỳ thực vẫn chưa đủ. Khoảnh khắc này đây là ta đã thua, nhưng cũng đã làm cho ta có một khoảng thời gian vui vẻ. Thân ảnh của La đang biến mất, đồng thời thân thể của Trình Xá cũng đang tan biến. Hắn đã sử dụng sức mạnh vượt quá giới hạn của hắn. Quan trọng hơn chính là vết lõm thánh đạo của hắn lúc trước vốn đã xuất hiện những vết rách loang lổ, lúc này đã gần như hoàn toàn nát bấy. Hắn đã sắp gục ngã. La bỗng nhiên nở một nụ cười nhỏ bé, nói được gặp lại ngươi một lần nữa, gặp lại ngươi vẫn khỏe mạnh như trước. Vẫn là ngươi lúc trước kia, ta rất vui mừng, bạn thân. Ta thật tâm muốn thấy thắng lợi của người yếu, bởi vì người yếu cũng có tôn nghiêm trở nên mạnh mẽ và sống sót, cũng giống như bị thế giới bóp trong lòng bàn tay, giống một con kiến hôi như ta vậy, đã liều mạng đánh hắn một quyền, cũng như lúc ta dùng thân phận của kẻ yếu thốt lên những lời này. Hãy sống sót, đừng thay đổi. Trong giây lát, chỗ cái vết lõm đại diện cho Trình Xá, một cái vết lõm to hơn,

Cái minh giới này chính là điểm tụ hội của các xác vì diện sau khi chết đi, đã không đơn giản chỉ là minh giới và vùng đất chết ta. Không có cách nào để cải biến được. Ta hiểu rồi. Sở Hạo gật đầu, hắn lại nhìn về phía Zeus và Adena nói còn hai vị thì sao, thần tính của mỗi người các vị là gì? Zeus và Adena đều than thầm một tiếng. Nhưng bây giờ trong trường hợp đối mặt với người mạnh hơn, bọn họ cũng không có ý định giấu giếm, hoặc có lẽ cũng không thể giấu được. Nhưng khi bọn họ đang định mở miệng nói chuyện, Hades một lần nữa lại nói rằng kỳ thực, chúng ta là những thần linh mà vị diện tự nhiên sinh ra, thần tính có thể được hấp thu từ việc chuyển đổi, cũng không phải dạng đã hình thành thì không thay đổi, ví dụ như ta. Ngay từ đầu, người anh em của ta đã ưng thuận cho ta trở thành lôi thần, trở thành vị thần của bầu trời. Thì ra là vậy. Sở Hạo cũng không đi phê bình Hades cái loại ham muốn trần truồng này, nhưng hắn chỉ trầm tư một hồi rồi nói rằng như vậy những thần linh đã biến mất kia thì sao các ngươi vẫn có thể hấp thu thần tính của bọn họ chứ, hoặc có lẽ là các ngươi vẫn có biện pháp để làm bọn họ sống lại hả? Ba vị thần linh đều chần chừ một lát, cuối cùng lại vẫn là Adena nói rằng chúng ta mất một khoảng thời gian rất lâu để có thể chậm rãi ngưng tụ ra những thần tính này, nhưng trước lúc đó, đoán chừng những vị thần linh này sẽ sống lại, nếu như thế giới còn cần bọn họ, nếu như mọi người còn tin tưởng bọn họ, đồng thời, nếu thế giới này chưa bị hủy diệt. Đúng, sự diệt vong của thế giới. Ngay cả khi đã đánh bại tổ thần Titan thế nhưng thế giới đang trên đà bị hủy diệt, đây là sự thật. Lúc này Trịnh Xá cũng tò mò hỏi Sở Hạo, ngươi muốn làm gì đây, nếu như làm cho đống mảnh vụn của minh giới này trở về vị diện cũ, ta cũng có thể làm được thôi, hơn nữa làm tốt hơn bọn họ nhiều nữa, có chuyện gì thì cứ nhờ ta không phải đơn giản hơn sao? Sở Hạo lắc đầu nói không phải, không đơn thuần là làm cho các mảnh vụn của minh giới trở về, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Không phải ngươi đã tiêu diệt tổ thần Titan rồi sao, nhưng vì sao chúng ta vẫn chưa trở lại không gian chủ thần, chính là vì nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành, chúng ta còn phải cứu cái thế giới này, mà muốn cứu cái thế giới này, những thần linh này là một trong những thứ rất cần thiết. Trịnh Xá dường như đã hiểu ra. Mà trong lòng ba vị thần linh cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng ngấm ngầm có ý tưởng riêng của họ, đặc biệt khi Sở Hạo nhắc tới sự trở lại, mặc dù nghe cũng không hiểu lắm, nhưng đại khái vẫn hiểu ra ý, đó chính là sớm muộn vào một ngày nào đó đám người kia dường như phải rời đi, đến lúc đó, bọn họ đương nhiên là thần linh của cái vị diện này, chẳng phải sẽ tiếp tục trở thành chủ nhân của vị diện. Thế nhưng chỉ dựa vào thần linh cũng không có cách nào cứu được thế giới. Sở Hạo trầm tư nói rằng Trịnh Xá, không biết ngươi có từng nghe nói không, mọi người cũng phải có chút xíu ấn tượng chứ, đó chính là trong truyền thuyết cổ đại có nhắc tới khái niệm nhân hoàng. Nhân hoàng có thể ra hiệu lệnh cho những tinh tú, ra hiệu lệnh cho các chúng thần, ra hiệu lệnh cho trời đất, tiếp đó dùng quyền uy lớn lao để điều chỉnh trời đất. Vì vậy trời đất mới bình ổn và trôi chảy, đồng thời trời đất liên kết hoàn toàn với nhau, duy trì tính độc lập của đạo làm người, ngay cả khi tín ngưỡng đang bị mạo phạm quấy nhiễu, nhưng ít ra đã không phải là thời thượng cổ, thần linh đã có thể trực tiếp hạ phàm để săn đuổi và giết chết những người không tôn trọng, việc này có thể sẽ bảo đảm sự phát triển của nhân đạo. Trịnh Xá, ta muốn làm nhân hoàng của vị diện này bằng cách này để cứu thế giới này, ngươi có bằng lòng giúp ta không? Có lẽ là Sở Hạo đã đề cập đến việc quá lớn lao rồi, trong phút chốc Trịnh Xá hơi ngây người ra, hơn nửa ngày sau hắn mới lên tiếng hỏi cụ thể thế nào nên làm như thế nào. Tuy là ta có thể làm cho mảnh vụn của minh giới trở về vị diện gốc, nhưng ta không có cách nào nâng ngươi lên vị trí nhân hoàng đâu, cụ thể nên làm như thế nào đây? Bảo hộ cho ta thì được rồi. Sở Hạo khẽ nở nụ cười, cảm quan của hắn đối với Trịnh Xá cũng tốt hơn nhiều so với trước đây. Nói xong, hắn lại quay sang ba vị thần linh nói bảo hộ ta. Đừng để ba vị thần linh này giết chết ta là được rồi. Trình Xá liếc liếc mắt nhìn ba vị thần linh này, lạnh lùng cười nói bọn họ dám. Ba vị thần linh đều không nói gì, đúng là bọn họ không dám, mặc dù không biết Sở Hạo muốn làm gì, nhưng chỉ với bốn chữ hiệu lệnh chúng thần này, lập tức làm cho sát ý trong lòng bọn họ bất ngờ nảy sinh, nhưng trong tình huống bị yếu thế này, có lẽ bọn họ chưa từng nghe qua những lời như cá nằm trên thớt này, nhưng nhất định đã hiểu đại khái ý nghĩa của nó, cho nên bọn họ lập tức biểu hiện ra ngoài một bộ dạng, ngươi nói như thế nào, ta lập tức làm theo như vậy. Theo cách đó, dưới sự hỗ trợ của ba vị thần linh, dưới sự phô diễn một chút sức mạnh của Trình Xá, mọi người trong các mảnh vụn của minh giới, nhìn các mảnh vụn của minh giới quay về vị diện chiến tranh của các vị thần, sau đó nối kết vào nhau, một lần nữa, vị diện chiến tranh của các vị thần lại được khôi phục hoàn chỉnh, mà đến lúc này trong tình huống ba vị thần linh mở ra thông đạo thần lực, mọi người đã trở về được đến Asgard. Thành Asgard cổ đại. Hiện tại đã là một đống phế tích do đạn hạt nhân oanh tạc. Vụ nổ hạt nhân sao? Từ trên vùng bình nguyên bên ngoài khe núi đến đống phế tích Asgard cổ này, rừng rậm ở trung tâm, ngọn đồi, núi non, vân vân vào lúc này xem ra đều đã biến thành một vùng bình địa, ngoài ra còn có bụi trên trời liên tục rơi xuống, toàn bộ sắc trời thoạt nhìn như một mảng mờ mịt, hơn nữa nhiều người ở đây kể cả ba vị thần linh đều cảm giác được mức bức xạ cực cao. Trong tình trạng như vậy, ngoại trừ đã xảy ra một vụ nổ hạt nhân, thật sự không khả năng khác. Có lẽ nhân viên của phái đoàn quan sát đi theo quân đội tự nghĩ rằng đã làm được một việc rất bí mật. Nhưng cả bán vị diện thì giống như bộ não mở rộng của Sở Hạo, kỳ thực hắn đã sớm phát hiện mấy cái bộ kiện, nhưng hắn đại khái cũng hiểu những điều bận tâm của các quốc gia này, cho nên chỉ cần không phải lôi ra trực tiếp sử dụng để đối phó hắn, hắn cũng có thể coi như không nhìn thấy, như vậy cũng làm cho trong lòng các quốc gia đó cảm thấy được bảo vệ một chút, nhưng không nghĩ lại dùng ở nơi đây vào lúc này. Lỗ mũi của Trình Xá bỗng nhiên nở to ra, nói thật nồng mùi máu tươi. Cái tên La kia quả nhiên không có nói xạo, sự hiện hữu của bản thân hắn lập tức sẽ ăn mòn thế giới. Xem ra thế giới này bị hắn ăn mòn rất nhiều, ước đoán có hàng ngàn vạn quái vật địa ngục tương ứng với thánh đạo của hắn đã chạy đến. Sở Hạo đã lập tức hiểu rõ, bởi vì tình tiết gốc trong bộ phim Last of the Titan 2 cũng có tình huống phát sinh giống như vậy, lúc giải phong ấm tổ thần Titan, ngay lập tức sẽ có vô số quái vật công kích thế giới loài người, mà dựa theo những gì Trịnh Xá đã từng nói, tồn tại La kia cao hơn gấp vô số lần tổ thần Titan trong phim, như vậy có thể tưởng tượng được, những quái vật tiến công thế giới loài người kia e rằng còn nhiều hơn nữa. Cho nên cũng khó trách khả năng đội quân luân hồi đã sử dụng đạn hạt nhân để công kích, đoán rằng có nhân viên trong phái đoàn quan sát đi theo quân đội này đã sợ chết, lập tức nói chuyện bom nguyên tử này cho ban tôn phép ta, mà Sở Hạo coi như đã hiểu quá rõ về ban tôn phép ta, kỳ thực sự an hiểu nhất của tên lão tướng quân này cũng không phải là chiến tranh, mà là sự quyết đoán. Hắn rất biết lắng nghe các ý kiến tham mưu của những người cấp dưới, sau đó nhiều lần trên chiến trường giống như theo bản năng sẽ lựa chọn và sử dụng ý kiến hay nhất để giành thắng lợi, ngay cả khi ý kiến này rất mới lạ, cũng sẽ quyết đoán một cách nhanh chóng, sau đó theo cách này để giành được thắng lợi. Sở Hạo có thể tưởng tượng ra chấn động của cuộc công kích mà ban tôn phép ta đã chịu mạnh đến mức nào, vì vậy chỉ có sử dụng loại đạn hạt nhân này. Hơn nữa chiến lược bom khinh khí vẫn là đáng sợ nhất. Đi, đi đến khe núi Trình Xá, ngươi đi trước đi, cứu tất cả nhân loại trên đường, giết chết tất cả quái vật, nếu như phát hiện ở nơi đó ngay cả một bóng người cũng không có, lập tức nỗ lực hết sức để thăm dò những vùng phụ cận, nếu vẫn không có, thì lập tức trở về thông báo cho chúng ta biết, dĩ nhiên, nếu như phát hiện nhân loại, bọn họ bình an vô sự. Vậy thì lập tức giải quyết hết những con quái vật rồi cũng trở lại nói cho chúng ta biết, đi nhanh về nhanh, nhất định phải cực nhanh. Trong lòng Sở Hạo có dự cảm không tốt, Hắn muốn trở thành nhân hoàng, điều quan trọng hàng đầu là nhất định phải có con người. Nếu con người cũng không còn, như vậy còn làm nhân hoàng cái quái gì? Hắn muốn cứu cái vị diện này, chủ yếu cũng là nền văn minh nhân loại, tốt nhất có thể tạo dựng được nền nhân văn hoa mỹ tương xứng với thời đại này, hoặc có lẽ là ít nhất cũng tạo ra hình thức ban đầu và cấu trúc mà có thể phát triển lên vô hạn thử quang. Tác giả ti người làm Ezip phong chương nhân văn hoa mỹ, như vậy mới có thể cứu thế giới này. Thế nhưng dựa vào tình huống trước mắt xem ra, ba vị thần linh đều nhìn Sở Hạo với vẻ giễu cợt, bởi vì trong tưởng tượng của bọn họ, tồn tại mạnh mẽ như Trình Xá vậy, làm sao có thể nghe theo được. Nhưng không ngờ Trình Xá lại nghe theo mệnh lệnh của Sở Hạo, mà còn tỏ ra vô cùng hứng thú, giống như đã tìm lại được thứ gì đó. Sau một tiếng đùng phá vỡ bức tường âm thanh, bóng dáng của Trình Xá đã biến mất. Chỉ có Lâm Tuấn Thiên và Lưu Út mới là người cười một cách đau khổ, bởi vì chỉ có bọn họ mới biết, mất đi Sở Hiên trong đội Trung Châu, đối mặt với sự tận lực làm khó dễ của chủ thần, rốt cuộc bọn họ đã trải qua những dạng tình huống gì, mà bây giờ có một người thông minh tồn tại Trình Xá không cực kỳ cao hứng mới là lạ. Sau đó Sở Hạo liền vội vàng nói với mọi người, vậy chúng ta lập tức nhanh chóng đến khe núi, hy vọng sự việc chưa quá hỏng bét. Không thì... Nhưng Sở Hạo còn chưa nói dứt lời, lại là một âm thanh vang trời. Trình Xá với vẻ mặt tươi cười đã đứng ngay chỗ vừa rồi mà hắn mới bay ra, nói rằng hoàn thành. Ủa nhanh vậy sao? Sở Hạo, Trương Hằng, vài người dân bản xứ, ngoại trừ Lưu Út và Lâm Tuấn Thiên ra, hầu như mọi người đều không tự chủ được, gào thét hỏi. Đúng vậy, đương nhiên, dọc đường đi đã tấn công và giết chết tất cả quái vật, sau đó đến chỗ khe núi đó nhìn thử một cái, bên trong có lẽ có khoảng 10 vạn người, tuy là số người thương vong cũng rất nhiều, thế nhưng cũng không có quái vật nào tiến công được vào bên trong, cho nên ta gấp rút trở về báo cáo đã. Lúc này trong lòng Sở Hạo mới trở nên nhẹ nhõm, khóe miệng cũng giãn ra, hơn nửa ngày trời cũng không nói được một lời nào. Quyển 13 vô hạn thử quang, tác giả ti người làm Ezip phong chương 86 dự tính liên minh. Trên đường đi đến khe núi, Sở Hạo cùng trò chuyện với Trình Xá. Đây chính là sự hiểu biết của ta về các thành phần hợp thành văn minh chi lý của một cái vị diện, đó là thiên đạo và nhân đạo. Thiên đạo bí ẩn, ta cũng không biết rõ, nhưng may mắn ở đây là hữu ma vị diện, tuy là thiên đạo bị ẩn giấu, nhưng có người sử dụng thiên đạo kỳ thực chính là những chư thần này, thần tính của bọn họ kỳ thực cũng có thể được hiểu là một số quy luật vật chất hóa của vị diện, cho nên trong vài trường hợp cũng có thể xem bọn họ như là một phần của thiên đạo. Tiếp theo chính là nhân đạo của thế giới này đã bị xâm phạm rất nhiều, số lượng cũng ít, còn chịu đựng thiên đạo cũng chính là sự áp chế cực độ của những thần linh. Văn minh có thể nói là thuộc ban đầu của văn minh nhân loại, dĩ nhiên ý ta là nền văn minh cũng không phải trong thời kỳ đồ đá gì gì đó, gần như tương đương với giai đoạn đầu của trình độ văn minh cổ Hy Lạp. Ngươi chớ nhìn thế giới này có kiến trúc vĩ đại gì gì đó như vậy, cũng như tượng người đá vĩ đại, kỳ thực đây đều dựa vào con người của thế giới này, đều có đủ tố chất thân thể vượt xa thế giới hiện thực của nhân loại, cùng với điểm cộng thêm đấu khí. Nếu thật sự nhận xét về trình độ tiến triển của nhân đạo, bất luận là toán học, hay là tinh luyện kim loại, hay tư tưởng triết học, thế giới này chắc chắn lạc hậu xa so với nền văn minh Hy Lạp. Vì vậy, Sở Hạo vừa đi vừa phân tích cho Trình Xá, dù sao lần này thế giới luân hồi của cuộc chiến các vị thần thực sự đã dựa nhiều vào đội Trung Châu, hắn cũng không phải là người không biết ơn nghĩa này của đội Trung Châu, sau này hắn nhất định sẽ báo đáp. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra được ba người của đội Trung Châu đều là người tốt, đặc biệt như Trình Xá vậy, thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức này rồi, nhưng tư tưởng vẫn mộc mạc, loại người như vậy rất hiếm thấy. Lúc trước hắn cũng nghe lỏm Lâm Tuấn Thiên và Lưu Út nói đại khái một chút về việc Trình Xá thỉnh thoảng trở về tình huống thực tại, đây là một người tốt, thậm chí có thể nói là một người hiền lành, người như vậy nên được hắn đến trợ giúp. mặc dù bây giờ đội Trung Châu giúp đỡ hắn nhiều hơn. Ngươi thật sự có đang nghe ta nói không? Sở Hạo nhìn Trịnh Xá đang muốn rơi lệ, trên trán hắn vô tình xuất hiện nhiều gân xanh mờ mờ. Trịnh Xá lau một cái cũng không có nước mắt, quay đầu sang hai người Lâm Tuấn Thiên nói thật tốt quá, cảm giác có được nhà hiền triết thật quá tốt. Chúng ta kéo hắn thẳng về trong đội ngũ của chúng ta đi, nếu như hắn không về, lập tức đánh hắn ngất xỉu rồi trực tiếp in dấu tay, thấy thế nào? Lâm Tuấn Thiên và Lưu Út đồng loạt xua xua tay nói đội trưởng, không nên nói hết lời trong lòng ra đâu, hơn nữa khế ước chuyển đổi kia quy định trong lòng đối phương nhất định phải đều đồng ý mới có hiệu lực, không phải chỉ thô bảo in dấu tay là được. Bây giờ gân xanh trên trán Sở Hạo cuối cùng đã biến thành màu xanh đen, sau một thời gian dài, hắn mới nhẫn nhịn một chút, vỗ vỗ trán rồi nói nếu như các ngươi không như vậy. Chúng ta đây vẫn còn có thể trở thành bạn, hơn nữa ta cũng vẫn muốn ở lại đội Bắc Băng Châu, không liên quan đến các chuyện khác. Một điểm then chốt là ta không biết sau khi ta gia nhập vào đội Trung Châu, thế giới hiện thực mà ta trở về có đúng là thế giới hiện thật của ta hay không, hay là trở về đến thế giới hiện thật của các ngươi. Điểm này rất quan trọng, ta không dám tùy tiện thử, đây là một trong số những lý do. Hơn nữa ta chính là cũng muốn làm rất nhiều người sống lại, nghe các ngươi nói tổng số người trong một đội không nhiều, vậy nên xin lỗi, ta không có khả năng rời đội. Ngay lập tức, vẻ mặt của ba người Trịnh Xá, Lưu Út và Lâm Tuấn Thiên đều biểu hiện ra nhiều sự thất vọng, Sở Hạo cũng là không đành lòng. Quan trọng hơn nữa là mọi người của đội Trung Châu khiến cho hắn cảm thấy sự thiết yếu của đoàn kết. Nếu có lực lượng của đội Trung Châu, như vậy rất nhiều chuyện đơn giản sẽ trở nên đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nữa. Vừa rồi các ngươi nhắc tới có thể kéo người khác đội vào trong đội ngũ của mình, theo ta được biết, cũng có biện pháp kéo nhân vật trong phim gia nhập vào đội, như vậy. Có biện pháp nào có thể dung hợp hai đội thành một đội lớn hay không? Ta nghĩ có lẽ có khả năng này. Lúc nói đến nơi đây, trong đầu Sở Hạo lóe lên một ý tưởng, hắn đột nhiên nhìn về phía Trương Hằng nói Trương Hằng, ngươi còn nhớ lúc chúng ta tiến vào vị diện Hobbit không, chính là vị diện ma giới trong chuyện trước, lúc đó không phải chúng ta và người lùn đã cùng nhau ký một khế ước hợp thành đội sao? Phải không ta? Trương Hằng hắn đang cầm mặt nạ bằng gỗ sồi màu xanh lục của hắn, xuất thần đờ người ra, sau khi nghe xong lập tức trả lời ừ. Hình như đâu có chuyện như vậy nhỉ? Sở Hạo lập tức nói rằng không, quả thực có chuyện như vậy, mà tình huống ta đã thấy lúc đó, cái khế ước đó chỉ là bản sao, vì vậy đó chỉ là bản có hiệu lực bị yếu đi. Nhưng nếu bản chính thì sao? Có người nói bản chính kia ở dưới chân núi trong vương quốc, trong cô sơn, ta đang suy nghĩ. Cái bản chính kia có phải có thể làm cho hai tiểu đội luôn hồi nhập lại làm một đoàn lớn, hoặc ít nhất một khế ước cho phép hai tiểu đội hỗ trợ lẫn nhau, có thể triệu hoán nhau miễn phí. Nếu được như vậy, thì hai đội của chúng ta thật sự có khả năng liên minh với nhau. Nói đến nơi đây, đám ba người Trịnh Xá lập tức đều hưng phấn lên, bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau. Trịnh Xá cười ha ha nói lập tức giao việc này cho ta đi. Ha ha ha, con rồng lửa nhất định chết chắc rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng đội Trung Châu cũng không trải qua vị diện ma giới ở chuyện trước. Sau khi thương lượng, ba người bọn họ chỉ có thể quyết định đi đến vị diện ma giới để tìm kiếm thử, coi thử có di tích cô sơn hay không, hay có người sống sót gì gì đó, từ trong vị diện có tìm được manh mối gì liên quan hay không. Mà lúc ba người của đội Trung Châu đang thương lượng, mọi người cũng đi qua bình nguyên bị các vụ nổ hạt nhân, cũng đã đến được bên ngoài khe núi rồi. Nơi này là chiến trường huyết chiến, thi thể và máu thịt chậm rãi chất thành đống, còn có các loại quái vật linh tinh, không thiếu các bằng chứng liên quan đến cuộc chiến đấu rất khốc liệt đã trải qua ở nơi đây. Thậm chí Sở Hạo còn phát hiện được dấu vết chiến đấu đã thâm nhập sâu đến chỗ vòng phòng ngự ở bên ngoài khe núi. Nghĩ đến việc quái vật đang tập kích nguy cấp trước mắt, ngay cả trận địa phòng ngự kiên cố mà đội quân luân hồi đã xây dựng nên cũng đều nhanh chóng bị công phá, đây quả thật đã nguy cấp tới cực điểm, bởi vì đội quân luân hồi và quân đội của thế giới này hoàn toàn khác nhau, dựa vào trận địa, dựa vào vũ khí, dựa vào hệ thống tổ chức, dựa vào chiến thuật và khoa học kỹ thuật tân tiến hơn để chiến đấu, tố chất thân thể sáng chói, thế giới này tùy tiện tìm ra một người có đấu khí. Đều là những người một mình họ có thể đánh bại 10 người khác, nếu như trận địa trên chiến trường này bị bọn quái vật kia đột phá. Sở Hạo không dám tưởng tượng cảnh tượng kia sẽ thê thảm đến mức nào. Nhưng cũng thật may mắn, khi mọi người dự định vượt qua trận địa, có mấy người từ trong trận địa lập tức đứng lên, trong khu vực trận địa hỗn loạn này, lại còn có khoảng mấy trăm binh sĩ tồn tại, bọn họ đều trong tình trạng cẩn thận quan sát đề phòng, xem ra rốt cuộc trận địa cũng không bị công phá. Khi thấy những người bên trong đứng lên, Sở Hạo cũng đi tới đội ngũ phía trước, tỏ rõ thân phận của mình. Rất nhanh chóng, mọi người đã được nghênh đón tiến vào đến bên trong khe núi. Lúc Sở Hạo trực tiếp đi gặp ban tôn phép ta và sĩ quan các cấp, những người còn lại cũng chẳng rảnh rỗi. Ở trong khe núi, những dân bản địa đã được cứu mạng của thế giới này, đặc biệt còn có hai quốc vương của thành Chấm Thang sống sót, lại còn có rất nhiều các quý tộc còn sống. Bọn họ lúc này đều liên tiếp chạy đến chúc mừng, đều có cố gắng để gặp gỡ Hiền Triết đã cứu thế giới Sở Hạo một lần, đồng thời còn có can mở ngoặc tròn hỏa thần đóng ngoặc tròn cũng dẫn theo hai gã binh sĩ của đội quân luân hồi chạy tới khoe khoang trước mặt Sớt và ba vị thần linh, toàn bộ cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt. Mà giờ khắc này Sở Hạo căn bản không để tâm đến những thứ này. Hắn trước tiên gặp được ban tôn phép ta với hai mắt đỏ kè, đồng thời còn có sự hiện diện của các nhân viên của phái đoàn quan sát đi theo quân đội, đặc biệt quan viên của năm nước lưu manh, bọn họ đều muốn biết tình hình kế tiếp của cái vị diện này, sẽ còn có các loại quái vật với kích thước to lớn như lúc trước xuất hiện nữa hay không. Sở Hạo cũng không lưỡng lự giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói quái vật sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng quái vật xuất hiện lúc trước kia cũng sẽ không tan biến, trên nguyên tắc mà nói, sẽ không có quái vật biến thành kích cỡ lớn, thế nhưng trong và ngoài vùng hoang dã cũng có thể có các quái vật với kích thước nhỏ tồn tại, cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, việc này cần phải điều tra một chuyến mới biết được. Sau khi nghe xong, những người này đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ban tôn phép ta vừa nói cho Sở Hạo biết cụ thể số người thương vong ở nơi đó, toàn bộ đội quân luân hồi tổng cộng đã có hơn 470 người tử vong, hơn 200 người bị trọng thương, số người còn lại ai cũng có các vết thương nhẹ, hầu như có thể nói đội quân luân hồi đã đạt tới ranh giới của sự tan vỡ, nếu không phải đã biết được những con quái vật kia không chấp nhận đầu hàng, ngoài ra chạy trốn cũng là chết chắc. Nói không chừng đội quân luân hồi đã bị tan vỡ từ trước, nhưng thật may mắn đã chống đỡ được. Nhưng trên cơ bản, đội quân luân hồi cũng không còn khả năng để tiến hành nhiệm vụ chiến đấu nữa rồi. Mặt khác, bởi vì mệnh lệnh của Sở Hạo ở bên trong khe núi làm hết khả năng tiếp nhận và bảo vệ mọi người và nhân loại của thế giới này, hiện tại vấn đề lớn nhất là tiếp tế tiếp viện. Lúc chạy trốn những người này căn bản không thể mang theo nhiều đồ tiếp tế, có thể nói, nếu như Sở Hạo không quay về, tối đa không quá 2 ngày trật tự trong sơn cốc sẽ lập tức bị tan vỡ, đến lúc đó đội quân luân hồi có may mắn còn tồn tại được hay không đều không thể biết trước được. Trước lúc Sở Hạo trở về, đám người ban tôn phép ta đã sớm bị bể đầu sức chán. Sở Hạo trầm tư một chút. Liền nói rằng mấy vấn đề này vẫn coi như đã được giải quyết tốt, bởi vì những quái vật kia cũng sẽ không phóng hỏa cướp bóc, bọn chúng chỉ cần tàn sát mà thôi, hơn nữa chết nhiều người như vậy, dự trữ bên trong thành Chấm Thang này cũng hoàn toàn đủ cho người ở đây sống đến vụ thu hoạch sang năm. Ngoài ra, ta có kế hoạch mở rộng cái thế giới này. Mở rộng cái thế giới này. Mấy từ ngữ này vừa được nói ra, ánh mắt của các vị đại diện của năm nước lưu manh đã lập tức sáng quắc lên, một trong những quan viên của nước Mỹ lập tức hỏi là chính sách thực dân sao, các hạng mục công việc cụ thể đâu, hơn nữa thông đạo giữa hai vị diện phải làm sao, số định mức của mỗi quốc gia thì thế nào. Sở Hạo gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu nói vấn đề về đường thông nhau nối liền hai vị diện, dự tính phải sử dụng hệ thống luân phiên, cứ mỗi nửa năm hoặc một năm sẽ thông với nhau một lần, trong thời gian này dự tính sẽ không có cách nối liền và thông nhau, những việc này đều phải cân nhắc tỉ mỉ, đoán chừng sau khi chúng ta trở về thế giới hiện thực, ta và quốc gia các vị sẽ thương lượng tỉ mỉ, bây giờ chúng ta bàn bạc cũng không có bất kỳ biện pháp nào có hiệu lực. Đương nhiên tất cả những điều này đều phải chờ đến lúc ta đăng cơ trước. Đăng cơ, tất cả mọi người đều ngây người ra đồng thời hỏi câu này. Đúng, không sai, bất luận là sau khi những người trong khe núi này giải tán hết, hay là cứu tế, cứu người, việc tiêu diệt những con quái vật kia, sự liên kết và thông nhau giữa thế giới hiện thực và thế giới này, tất cả mọi thứ đều phải chờ ta đăng cơ xong mới có thể bắt đầu tiến hành, ta dự tính. Đăng cơ làm nhân hoàng của thế giới này. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 87 nhân hoàng là trời, là vì hoàng thiên. Sở Hạo cũng không dự tính làm mưa làm gió gì ở vị diện này, đây không phải là ý đồ của hắn, sở dĩ hắn muốn trở thành nhân hoàng của vị diện này, nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn sống trong thế giới này, thì cần phải thiết lập quyền năng và chế độ, chỉ có như vậy mới có thể cứu được thế giới này. Đầu tiên, văn minh nhân đạo của thế giới này hầu như đã không thể dựa vào sức mạnh của bản thân để đứng lên, ngay cả khi tự mình đứng lên cũng không biết sẽ mất bao lâu nữa. Tiếp theo, nếu không trở thành nhân hoàng, thiên đạo mở ngoặc tròn cũng tức là những thần linh kia đóng ngoặc tròn nhất định sẽ cắn trả nhân đạo, cũng sẽ không thể cứu được thế giới. Cuối cùng, hắn muốn thử việc giao lưu giữa các hành tinh một chút. Mọi người đều biết, cách được gọi là nước chảy sẽ không mục nát, mà sự giao lưu giữa các nền văn minh, nếu trong mức độ giới hạn cùng với trong tình huống đề phòng thâu tóm lẫn nhau, giao lưu với nhau ngược lại sẽ làm nền văn minh của đôi bên đều nảy sinh sự phát triển và tiến bộ, sẽ sống như thế giới hiện thực, văn minh nhân loại thâm nhập vào các thôn làng của địa cầu, giao lưu với nhau giúp cho những cộng đồng cùng nhau nâng cao trình độ. Thế nhưng điều kiện đầu tiên là trình độ các nền văn minh không được có sự khác biệt lớn, nếu không điển hình như nhóm người Anh Điêng và đế quốc Inca, thì Sở Hạo sẽ không phải đang cứu thế giới này, mà đang hủy diệt thế giới này, nhận định thẳng thắn theo văn minh chi lý của thế giới này sẽ là người xâm lăng mà thôi. Vì lẽ đó, hắn phải làm nhân hoàng, một là chỉnh đốn nhân đạo còn sót lại của thế giới này, xây dựng được chế độ, hay là giống như trong thần thoại vậy, nhân hoàng có thể ra mệnh lệnh cho thiên địa cắt đứt sự giao tiếp giữa trời và đất. Thứ ba là dùng sức mạnh của hắn để bảo đảm đề phòng những việc xấu có thể xảy ra khi tiến hành giao lưu giữa thế giới này và trái đất hiện thực, tránh tình trạng sụp đổ như đế quốc Inca và người Anh Điêng, như vậy mới có thể được coi là cứu thế. Còn về những quốc gia trong thế giới hiện thực kia suy nghĩ như thế nào? Sở Hạo không nghĩ những quốc gia trong thế giới hiện thực kia dám trở mặt, có lẽ sẽ có thành kiến, nhưng ở khía cạnh bán vị diện chịu sự khống chế của Sở Hạo, các quốc gia ở thế giới hiện thực nhiều nhất chỉ có thể kháng nghị và hợp thương, tuyệt đối không dám làm ra hành vi căng thẳng gì, đây là do lũng đoạn tạo nên, trừ khi các quốc gia ở thế giới hiện thực hoàn toàn không muốn tiếp tục thưởng thức thực dân vị diện, bằng không bọn họ có thể tiến hành đàm phán thêm những thỏa hiệp. Bước kế tiếp của cuộc chiến đấu đã không còn vấn đề gì nữa. Hơn nữa người được phái tới từ bộ tổng tư lệnh của ta đã gia nhập cùng ta, cho nên các binh sĩ sư đoàn 6 của đội quân luân hồi, những binh sĩ bị trọng thương trước tiên có thể trở lại căn cứ ở bán vị diện để tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, thi thể của binh sĩ đã hy sinh cũng có thể cất vào đó, quân sĩ bị thương nhẹ nghỉ ngơi một chút, còn cần chấp hành nghiêm nhiệm vụ canh phòng và bảo vệ, còn về nhân viên phái đoàn quan sát viên theo quân đội. Sở Hạo bình thản nói, các quan sát viên của năm nước lưu manh đi theo quân đoàn nhìn nhau thêm vài lượt, quan viên nước mới lên tiếng, lúc chúng ta chiến đấu cũng không bị tổn thương gì, hoàn toàn không cần vào trong căn cứ bán vị diện để nghỉ ngơi và hồi phục. Sở Hạo lập tức nở nụ cười nói, ta cũng nghĩ như thế, cho nên ta có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng muốn giao cho các ngươi, đó chính là. Bước tiếp theo, trong vòng một ngày, các quan sát viên bắt đầu thâm nhập vào trong nhóm quý tộc bản xứ và hai quốc vương sống sót, với đặc tính tài năng của các quan viên chính phủ của họ, với giá trị các thuộc tính nên có của quan chức ngoại giao, tạo cơ hội để Sở Hạo đăng cơ làm nhân hoàng. Nhưng Sở Hạo càng trực tiếp thâm nhập sâu hơn vào trong dân chúng, thân phận hiền giả của hắn từ lâu đã được truyền miệng. Trong lần đại nạn này, toàn bộ đội quân luôn hồi lại bị dân chúng cho rằng là bộ hạ và chư hầu của hắn. Lần đại nạn này, theo lời kể lại của các binh lính và quý tộc đi theo Sở Hạo đến hòn đảo của Can, đó lại là âm mưu của các vị thần. Nhưng Sở Hạo đã tự mình tiến vào minh giới đánh bại các vị thần, giải cứu thế giới. Lời kể của bọn họ đúng là không có nhiều sai lệch, nhưng chưa được hoàn chỉnh mà thôi. Đây là sự việc mà ngay cả bọn người Be Súp và Yêu cùng nhau đi theo đến minh giới cũng không có cách nào để phủ nhận. Bọn họ cũng không phân biệt được mối quan hệ giữa Trình Xá với Sở Hạo, mà mệnh lệnh sai Trình Xá đi hoàn thành nhiệm vụ của Sở Hạo. Đây là chuyện mà bọn họ đã trực tiếp nhìn thấy. Nghĩ lại, Trình Xá có lẽ cũng là một trong số những người tùy tùng của hiền giả Sở Hạo. Trong truyền thuyết cũng không phải là chưa từng có chuyện những người mạnh mẽ đi theo hiền giả. Lịch sử của thế giới này vốn là có truyền thuyết về hiền giả. Hơn nữa, những truyền thuyết này sau khi trải qua thời gian thì lắng đọng lại, càng mang tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Cho nên hiền giả Sở Hạo cứu thế giới, đánh bại các vị thần, đây cũng không phải là chuyện quá sức tưởng tượng gì. Nhưng so với những hiền giả khác mà nói, vị hiền giả Sở Hạo này còn mạnh mẽ hơn nhiều. Chính vì vậy sự nghiệp vĩ đại được hoàn thành cũng càng vĩ đại hơn mà thôi. Trong tình huống như vậy, hiền giả Sở Hạo sống giữa những người dân bình thường của thế giới này đã chiếm và thay thế được vị trí của các vị thần. Thậm chí có rất nhiều người khi nhìn thấy Sở Hạo đều thành kính quỳ lạy. Cũng có thật nhiều dân chúng nhao nhao tranh nhau hỏi tiếp theo bây giờ bọn họ nên làm gì. Ai bảo hiền giả trong lịch sử biết tất cả mọi thứ, hơn nữa cũng là để chỉ dẫn cho dân chúng thực hiện sứ mệnh lịch sử của bọn họ. Đây chỉ là khởi đầu. Sau khi tụ tập một số lượng đông đảo dân chúng lại, Sở Hạo mượn thiết bị khuyết đại âm thanh được đội quân luân hồi mang theo, lập tức đứng ở trên bục cao nói rằng tuy ta đã đánh bại Titan cứu thế giới này, nhưng đây chỉ là tạm thời, không lâu sau quân tướng ma dược to lớn hơn sẽ xuất hiện, bọn chúng sẽ nhấn chìm thế giới này vào tận trong địa ngục và máu, số lượng của bọn chúng đếm cũng không xuể. Nhiều hơn số lượng các ngôi sao trên bầu trời, bọn chúng vô cùng mạnh mẽ và tàn bạo không gì sánh được, bọn chúng cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ chuyện bắt tù binh hay đầu hàng gì, tất cả mọi người chúng ta. Ta, ngươi, các ngươi, mọi người chúng ta đối với chúng cũng chỉ là thức ăn, bọn chúng mang đến sự diệt vong cho toàn bộ thế giới này. Lời này vừa nói ra, dân chúng lúc đầu khi nhìn thấy Sở Hạo lên tiếng đều hoan hô, bây giờ gương mặt bọn họ lập tức đều ngây ngốc ra, không riêng gì bọn họ, ngay cả những quý tộc kia, thậm chí các binh sĩ bị thương nhẹ của đội quân luân hồi đều không ngớt kinh ngạc, mà những anh hùng đi theo Be Súp trở về từ địa ngục này cũng lặng thinh không nói một lời nào, bởi vì bọn họ sớm đã nghe Trình Xá nói qua thứ mà hắn đánh bại chỉ là cái hình chiếu. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không dám chắc thế giới này lại sẽ không có một tổ thần Titan đưa một cái hình chiếu khác đến, cho nên bọn họ cũng chỉ nghĩ rằng chưa kết thúc hoàn toàn, cho nên những lời nói này của Sở Hạo, bọn họ căn bản cũng không có cách nào phản bác. Lúc này, lập tức một vài dân chúng lớn tiếng la lên, muốn Sở Hạo cứu bọn họ, hy vọng Sở Hạo sẽ không bỏ rơi bọn họ. Vân vân mà Sở Hạo lập tức nắm chặt hai tay rồi nói ta sẽ không bỏ rơi các ngươi, ta và các ngươi cùng nhau chống lại đến cuối cùng. Ở chỗ này, ta có một đề nghị, đó chính là tất cả nhân loại may mắn còn sống, toàn bộ liên hợp lại với nhau, đừng phân biệt ngươi thuộc thành chấm thang nào, chúng ta thuộc thành chấm thang nào, ngươi ở thảo nguyên, ta ở sa mạc. Ta hy vọng tất cả mọi người sẽ liên hợp lại, bất luận tiền thân của ngươi là cái gì, đều vì sự duy trì của loài người mà phấn đấu. Chúng ta sẽ không phân chia thành từng cái thành chấm thang riêng lẻ, mà tất cả chúng ta sẽ cùng nhau hợp lại thành một khối liên hiệp, trở thành quốc gia cuối cùng của nhân loại, tập trung từng phần sức mạnh để vượt qua lần đại nạn này. Trong khoảnh khắc này, tất cả dân chúng đều trở nên huyên náo, bọn họ nói chuyện say sưa với nhau, bàn chuyện với nhau, thảo luận thương lượng về tính khả thi của những lời nói này của Sở Hạo, cứ mãi bàn tán xôn xao. Sau cùng ai cũng đều tập trung vào một câu hỏi, đó chính là ai sẽ trở thành quốc vương của Liên Hiệp Quốc nhân loại. Có người thì đề nghị một đại quý tộc, có người đề nghị một quốc vương sống sót, cũng có người đề nghị một vị tướng quân. Dù sao kế tiếp là ứng phó với thời khắc đại nạn đại quân ác ma, so ra thì tướng quân có lẽ cũng có thể trở thành thủ lĩnh. Ta đề nghị hiện giả Sở Hạo làm quốc vương của chúng ta. Lúc này trong dân chúng có người hét lớn, có người nào công tích có thể sánh bằng hiền giả Sở Hạo cứu cái thế giới này, không có người nào có đức hạnh và tài năng có thể vượt qua hiền giả Sở Hạo, không có trí tuệ của người nào có thể vượt qua hiền giả Sở Hạo, không ai sẽ là người thích hợp nhất để trở thành người lãnh đạo của chúng ta để chống lại đại quân ác ma. Ngoại trừ hiền giả Sở Hạo, chúng ta không ủng hộ bất cứ ai khác làm quốc vương của chúng ta. Khi những lời này được gào thét lên trong dân chúng đã nhìn nhau, dần dần bên trong dân chúng lại có càng nhiều người nói to lên những lời như vậy, mà những câu nói như vậy của dân chúng cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao Sở Hạo đã từng cứu thế giới này một lần, vậy thì rất có thể sẽ lại cứu được một lần nữa. Tuy là trong lịch sử không có trường hợp hiền giả trở thành quốc vương, nhưng dân chúng cũng cảm thấy không hề có vấn đề gì khi để cho Sở Hạo lên làm quốc vương, dù sao hắn chính là hiền giả. Cách được gọi là hiệu ứng ăn theo, cách được gọi là ý kiến cộng đồng. Sở Hạo vừa nhìn về chỗ các quý tộc đang đứng tụ họp, có một bộ phận lớn trong giới trung lưu quý tộc lại cho rằng Sở Hạo nên trở thành quốc vương, nhưng sắc mặt của tầng lớp quý tộc cao quý và hai vị quốc vương đều tái xanh. Hơn nữa trong ánh mắt của bọn họ cũng lộ ra sự sợ hãi. Trên thực tế, cũng có những người thuộc tầng lớp quý tộc cao quý không sợ hãi, hoặc không tán thành, chỉ là bọn họ đều không phải. Sở Hạo từ không sợ sệt, cũng không tiếc việc giết chóc, ngay cả tính mạng của người thân cận nhất của mình, ngay cả tính mạng của mình đều có thể hy sinh đánh đổi để hoàn thành đại nguyện cứu vớt. Như vậy há lại sẽ tiếc tính mạng không nghĩ đến mọi người sao? Sở Hạo đã từng xem qua một bộ phim hoạt hình, hắn có chút khinh thường với nhân vật nam chính trong phim. Nếu như để cho hắn chọn ra sự lựa chọn mà vai nam chính phải đối mặt, như vậy tất nhiên hắn sẽ chọn cứu được người nhiều hơn, hy sinh ít người nhất, sự lựa chọn cứu được nhiều người hơn. Đây chính là sự lựa chọn của hắn. Các quý tộc thuộc tầng lớp cao quý lập tức trở thành đồ cung tế đầu tiên để cứu vớt thế giới này thôi. Cho nên nhân hoàng mới có thể độc đoán cứng nhắc, mới có thể chỉnh hợp tất cả, mới có thể dùng sức lực mạnh mẽ và sự giết chóc cho việc đi cứu vớt, cách được gọi là phương pháp khắc nghiệt, lòng dạ Bồ Tát cũng chính là như vậy. Đây chính là nhân hoàng là trời, là vì hoàng thiên rồi. Ít ra lúc hắn cứu vớt vị diện này, lúc hắn trở thành nhân hoàng của vị diện này, hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận bất kỳ dị nghị nào liên quan đến vị diện này. Hắn có tất cả sự giác ngộ này. Quyển 13 Vô Hạn Thử Quang, tác giả Ti Người Làm Ezit Phong, chương 88, cắt đứt sự giao tiếp giữa trời và đất, mệnh lệnh nhật nguyệt. Ngoài mặt, trong lòng và trong oán niệm chết chóc của những quý tộc kia, Sở Hạo bất đắc dĩ trở thành thủ lĩnh của hơn 10 vạn người bên trong thung lũng này, mà hắn đã phát ra mệnh lệnh thứ nhất, lệnh cho tất cả những người cường tráng trong dân chúng lập tức tập trung lại, cũng tập hợp gia súc trong dân chúng lại với nhau, chia nhau ra chạy đến những thành chấm thang đã bị biến thành phế tích gần nhất, thu gom lại các loại vật tư và vật liệu dự trữ ở những nơi đó. Dĩ nhiên bên ngoài vùng hoang dã vẫn còn sót lại một số ít quái vật còn sống, vì vậy Sở Hạo lại ban bố mệnh lệnh thứ hai của hắn, phân ra mấy đội để tiến hành tiêu diệt, loại trừ sạch sẽ lũ quái vật trong vùng hoang dã này theo thứ tự là Trương Hằng dẫn đầu binh sĩ và các sĩ quan còn thừa ra của đội quân Luân Hồi, tiếp đến hai người Lâm Tuấn Thiên và Lưu Út hợp thành một đội, dựa vào những sinh vật bay do lưu út triệu hoán, tốc độ hành động của đội này tương đối nhanh. Tiếp nữa sẽ là Be Sút và Io lãnh đạo đội ngũ những người dân bản xứ có đấu khí, sức chiến đấu của đội này cũng không yếu. Việc tiêu diệt những con quái vật lạc đàn hoặc là nhóm quái vật nhỏ thì tuyệt đối không thành vấn đề với bọn họ. Còn một đội cuối cùng chỉ có duy nhất một mình Trịnh Xá, hắn phụ trách việc giải quyết những quái vật có kích thước khổng lồ và những bầy đàn quái vật với số lượng lớn trong phạm vi nhiều khu vực rộng lớn. Trên thực tế, tuy là hắn chỉ có một mình, nhưng sức chiến đấu lại vượt qua sức chiến đấu hợp lại của ba đội còn lại, mà tốc độ lại nhanh hơn nhiều. Có thể nói chỉ cần hắn nguyện ý, một mình hắn hoàn toàn có thể dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ bọn quái vật hoặc là sinh linh của cả thế giới này. Nguyên nhân sở hảo việc phân chia quái vật cho mỗi đội khác nhau tự có tính toán và lo nghĩ của hắn. Cách được gọi là quyền uy và sức mạnh trong nhận thức của sở hảo có hai điều căn bản, một là chế độ, hai là địa vị trong chế độ này. Dĩ nhiên, ý ở đây nói về vô ma vị diện, điểm căn bản chính là mỗi người đều không hơn kém nhau nhiều, ngay cả khi có sự chênh lệch về thân thể, bầu trời bị đập vỡ, trong tình huống cũng không có vũ khí, một người có thể đánh lại 10 người cùng tuổi tác, cùng giới tính, và cùng thể trạng với mình, muốn xảy ra tình huống kiểu như một người chiến đấu lại cả một đội quân là không có khả năng. Trong tình huống như vậy, cách được gọi là quyền uy lập tức đến từ chính chế độ và địa vị trong chế độ. Ví dụ như cổ đại đã có cách kiến giải chi phủ bị tịch biên gia sản, chi huyện bị diệt môn. Chẳng lẽ nói thế gia huyện Lý, có một chi phủ không có bất kỳ tiền của nào của bọn họ sao? Có một huyện lệnh không có bất kỳ một tôi tớ thủ hạ nào sao? Vậy tại sao còn có thể bị diệt môn? Đây chính là sự tồn tại của chế độ. Cũng như vậy, đến thời hiện đại, tại sao những nhà quyền thế hay tổ chức có tiền của, có thể thao túng sự hưng suy chính trị của một quốc gia, có thể thao túng một đợt bầu cử thủ lĩnh quốc gia không? Rốt cuộc, về căn bản cũng chính là thời đại ngày nay chế độ xã hội đã chuyển thành lấy tiền của để làm nền tảng cho quyền lực và sức mạnh. Người có tiền tự nhiên có quyền, mà người có quyền tự nhiên càng có nhiều tiền hơn. Tiếp đó dưới chế độ này, địa vị của bọn họ cao hơn người thường rất nhiều, vì thế bọn họ mới có quyền lực và sức mạnh vốn có của mình. Tuy sở hảo dưới sự ủng hộ của dân chúng bản xứ đã trở thành thủ lĩnh của bọn họ, nhưng sở hảo biết chuyện này kỳ thực giống như là cây không có rễ. Lý do là vì ở thời điểm này người chân chính nắm giữ quyền lực kỳ thực là các quý tộc. Những quốc vương chẳng qua cũng là một người có thế lực mạnh trong giới quý tộc, nhưng những việc mà hắn muốn làm sẽ trực tiếp đối đầu với tất cả những người thuộc tầng lớp quý tộc cao quý. Hắn tuyệt đối cũng không có khả năng gia nhập vào trong hàng ngũ của giới quý tộc. Lý do hắn trở thành nhân hoàng chính là để cứu thế giới này, chứ không phải chạy theo quyền lực để làm mưa làm gió. Trên căn bản đó là cuộc xung đột. Cho nên ngay từ lúc đầu hắn nhất định phải chứng tỏ địa vị của hắn, làm cho tất cả mọi người một cách vô tri vô giác nhận ra hắn mới là người có địa vị cao nhất, hắn mới là thủ lĩnh. Đồng thời, hắn cũng muốn lập nên một chế độ mà nhân hoàng là người có địa vị cao nhất. Thời gian trôi qua cực nhanh, theo mệnh lệnh các nhánh quân đội xuất kích và tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật của sở hảo. Bởi vì hình chiếu của La đã bị tiêu diệt, những quái vật vốn đã nhỏ yếu bắt đầu suy nhược và chết đi, hơn nữa còn có thêm sự giúp sức của tồn tại Trịnh Xá. Lần này hành động quét sạch lũ quái vật diễn ra rất thuận lợi, mấy ngày tiếp theo, hầu như đã quét sạch lũ quái vật ở những vùng phụ cận của khe núi. Đồng thời, giống như sự dự tính trước của sở hảo, tuy những quái vật này công phá các thành bang, tàn sát giết chết nhân loại, thế nhưng bọn chúng không có bất kỳ hứng thú gì với thức ăn và vật tư của loài người, cũng không có ý muốn phóng hỏa thiêu rụi gì. Trong đống phế tích nơi các thành chấm thang bị công phá này, đúng là vẫn còn một số lượng lớn vật tư dự trữ, được nhóm thanh niên trẻ trung, khỏe mạnh đào bới và vận chuyển mang về. Về cơ bản thì vật tư xem như đã đầy đủ. Trong tình huống như vậy, hiệu dụng của chỗ tránh nạn và chiến đấu trong khe núi đã tự giảm xuống đáng kể. Dù sao khe núi này quá nhỏ, vấn đề nguồn nước, rác rưởi, nơi cư trú và vấn đề trồng trọt trong tương lai, vân vân đều cần được giải quyết. Chuyển nơi định cư tất nhiên cũng là điều thiết yếu, mà những nơi phù hợp có thể được lựa chọn thực sự cũng rất nhiều. Chỗ các đống phế tích của thành chấm thang cổ, hay một vùng đất mới đều có thể được. Dù sao trong lần đại nạn này đã có quá nhiều người chết đi nên để chống một diện tích đất đai phì nhiêu lớn. Ngoài ra cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cùng với một số lượng lớn nhân loại đã chết đi, thần linh đã chết đi, và bọn quái vật xuất hiện cùng với La đã chết. Trong mắt Sở Hạo nhìn thấy hoàng hôn trong thế giới này không lộ ra bầu không khí trầm lặng như trước nữa, cũng giống như ngọn đèn gần cháy hết lại được đổ thêm dầu mới vào, dường như thế giới này đang khôi phục lại và có chút sức sống. Trong tình huống như vậy, cỏ xanh hoang dại đã bắt đầu sinh trưởng, cây cối bắt đầu sinh sôi nảy nở, trái cây trong rừng cũng bắt đầu xuất hiện. Đã lâu rồi dân chúng không nhìn thấy toàn bộ những chuyện này. Trong bầu không khí này, danh hiệu của Sở Hạo đã được thay bằng chủ quốc vương cứu thế, nhanh chóng thay thế danh hiệu hiền giả Sở Hạo. Nhưng vùng đất cuối cùng được chọn lựa để sinh sống là một nơi giao nhau giữa ba thành chấm thang cổ, có một con sông đi ngang qua vùng đất này, hơn nữa rất gần bờ biển, đất đai phì nhiêu, cũng có nhiều cánh rừng và bình nguyên ở những vùng phụ cận, rất nhiều các loại ưu điểm đều có sẵn ở vùng đất này, sở dĩ trước đây chưa được phát triển, nguyên nhân chính là do cả ba thành chấm thang đều tuyên bố quyền sở hữu vùng đất này tranh giành lẫn nhau. Nên vùng đất này không phát triển, nhưng lúc này đã không còn những vấn đề như vậy, dù sao thì tất cả đều là sự bắt đầu lại một lần nữa từ đống đổ nát, nên vùng đất này lại có tiềm lực to lớn hơn. Sau đó, Sở Hạo phân đất phong hầu cho quý tộc, đồng thời không thừa nhận quyền sở hữu đất đai và con người của quý tộc nguyên thủy. Có hai quy tắc phân đất phong hầu. Quy tắc đầu tiên là dựa vào công lao trong trận đại nạn kia, bao gồm đã giết chết được bao nhiêu quái vật ác ma, hay đã cứu được bao nhiêu dân chúng. Nguyên tắc thứ hai chỉ là dựa vào đấu khí nhiều hay ít để làm cứ điểm quan trọng, sau khi đánh giá sẽ tiến hành phân đất phong hầu. Ngược lại, Sở Hạo không thích tập quyền gì gì đó của quý tộc, mà quy tắc của nền văn minh thế giới này là như vậy. Nếu như hắn không muốn làm một cuộc cách mạng lớn màu hồng, vậy thì sau khi giảm bớt quyền của lực của quý tộc và giảm thiểu số lượng những quý tộc, cũng không hay bằng việc tiến hành phân đất phong hầu cho quý tộc trước. Như vậy cho tới lúc này, tuy một số ít người vốn dĩ là quý tộc nhưng lại không được phân đất phong hầu, bởi vì trong cuộc đại nạn lúc trước cũng có một vài quý tộc được triều đình cưng chiều, chỉ lo bảo vệ tính mệnh của mình mà không chiến đấu cho dân chúng chút nào, chẳng những không có công trạng gì, ngược lại bởi vì giết chết những người dân cản đường mà bị mất phần. Dĩ nhiên, khá nhiều quý tộc gốc thật sự một lần nữa vẫn được phân đất phong hầu làm quý tộc, bởi vì bọn họ đã có đấu khí và sức mạnh cường bạo, lại có tri thức gia truyền, còn có nền tảng của dân chúng. Hơn nữa trong đợt đại nạn lúc trước, do bọn họ đã bảo hộ và dẫn dắt dân chúng cũng xem như đã tận tâm hăng hái chiến đấu. Kể từ đó, đã có sự chia rẽ trong giới quý tộc. Sau 2 tháng chọn được vùng đất để định cư, vào ngày thứ 7 phân đất phong hầu cho quý tộc, một vụ bạo loạn và mưu sát trong cung đình đầu tiên đã xảy ra. Các quý tộc gốc không được phân đất phong hầu này có mưu đồ hạ độc để giết chết Sở Hạo, đồng thời cũng câu kết với vài bộ hạ trước kia để tiến hành cuộc bạo loạn. Nhưng lúc này đang có sự hiện diện của Trung Châu đội, và đại bộ phận của đội quân luôn hồi đã nghỉ ngơi và hồi phục thể trạng hoàn toàn. Thực hiện mưu đồ vào lúc này, bọn họ lập tức giống như đang diễn một màn trò đùa khôi hài, nên bọn họ đang bị Sở Hạo tuyên bố là đồng đảng của bọn ác ma, ý đồ giết chết cứu thí chủ. Sau khi mang tội danh hủy diệt thế giới này, tất cả mọi người bọn họ đều bị dân chúng tức giận xé cho tan xác. Mặc dù những quý tộc còn lại tuy vẫn được phân đất phong hầu, nhưng đất đai và quản hạt dân chúng xa xa ít hơn so với các quý tộc cao cấp trước kia. Bọn họ chỉ có thể chứng kiến tất cả trong sự sợ hãi, nhìn Trịnh Xá ra oai ném một ngọn núi mà giống như vứt một quả bóng xuống biển, rất xa, nhìn không hề thấy vết tích rơi xuống của nó. đây là một cái hữu ma thế giới, ngoại trừ quyền uy đến từ chính địa vị của chế độ ra, còn đến từ sức mạnh to lớn thuộc về bản thân, mà Trình Xá với sức mạnh khủng khiếp nhất cũng chấp nhận Sở Hạo như là người cấp trên của hắn, vậy thì toàn bộ lực lượng khác cũng chỉ là con kiến hôi, chẳng có chút nghĩa lý gì, mặc dù không cam lòng. Nhưng các quý tộc cấp cao cũng không ngu ngốc mà cũng không bị điên nên tất cả bọn họ chỉ có thể chấp thuận, hơn nữa còn thành tâm thành ý mà chấp nhận tất cả những chuyện này. Nếu bọn họ không muốn chết. Cứ như vậy, đến tháng thứ ba sau khi chọn ra nơi định cư, mọi người đã bắt đầu thu hoạch mùa vụ đầu tiên của những cây trồng ngắn hạn, hơn nữa sau khi thế giới này tự hồi phục một chút nguyên khí. Giống như muốn bồi thường cho sự tiêu điều từ trước đến nay, lần thu hoạch này quả thật đã được bội thu, vấn đề mà dân chúng vẫn luôn thấp thỏm bận tâm rốt cuộc đã được giải quyết, mà danh hiệu của Sở Hạo lại một lần nữa đã được đổi thành Thiên Yết Giả, Cứu Thí Chủ Quốc Vương, Hiền Giả có đức hạnh và tài năng nhất, vân vân. Mà thành phố mới cũng gần như được xây dựng hoàn chỉnh, suy cho cùng thế giới này có đấu khí. Hơn nữa còn có ma pháp của Sở Hạo cộng thêm sự giúp sức của Trình Xá. Vì vậy chỉ trong 3 tháng thôi, một tòa thành mới tuyệt đẹp đã được xây dựng nên trên trung tâm của mảnh đất này, xung quanh vùng nông thôn đã trở nên đông đúc, hơn 10 vạn người đông đúc đang nghỉ ngơi và phục hồi sức lực trên mảnh đất này. Mãi cho đến lúc này, Sở Hạo mới tuyên bố việc hắn đăng cơ. Hơn nữa không phải lên ngôi làm quốc vương, mà là dưới nguyện vọng mãnh liệt của 4 sinh linh mở ngoặc tròn có cả can đóng ngoặc tròn cố gắng để đăng cơ làm nhân hoàng. Vào ngày đó, tất cả quý tộc cùng với đám thân sĩ, và hầu như tất cả dân chúng may mắn còn sống sót cũng đều tụ tập lại bên trong thành phố mới này. Thành phố đã được Sở Hạo gọi là thành phố của nhân loại, dự buổi lễ được ghi vào lịch sử duy nhất do rớt. Vua của các vị thần đích thân chủ trì buổi lễ đăng cơ lên ngôi hoàng đế, nhân hoàng. Hãy nhớ, các ngươi có thể phản kháng, ta không ngại đợi những sinh linh mới ra đời, nhưng nếu muốn tiếp tục trở thành thần linh của bầu trời, tiếp tục được hưởng tín ngưỡng, vậy thì lập tức phải tuân thủ theo lời thề minh hà do các ngươi và ta lập nên, vậy thì thần linh tuyệt đối sẽ không có cách nào vi phạm lời thề. Mặt rớt sầm lại, trong lòng còn vang vọng lời nói này của Sở Hạo. Cách được gọi là lời thề minh hà là thần cách, thần hỏa, thần tính của chính thần linh, tức là khi đã phát thể thề lời minh hà vĩ đại, một khi vi phạm thì địa vị của cả ba người sẽ lập tức bị tước bỏ, sau đó bị đông đảo tín ngưỡng trước kia lôi vào minh giới. Kết cuộc của chuyện này so với việc trực tiếp bị chết đi còn tàn nhẫn hơn gấp vạn lần, nhưng đang bị yếu thế. Dưới áp lực của Trình Xá và Sở Hạo đang đứng sau lưng, siết quả đấm như không có chuyện gì xảy ra đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, ngoại trừ vẻ mặt đang cười trộm của Can Gia, sắc mặt của ba vị thần linh còn lại đều tái xanh, chỉ có thể thiết lập tất cả theo mệnh lệnh của nhân hoàng, ngoại trừ những mệnh lệnh hay lời thề gây nguy hiểm cho tính mạng của bọn họ. Khi rớt lấy chiếc vương miện bằng kim cương lóe ra thần tính hào quang vĩ đại, một viên kim cương tích tụ đại lượng sức mạnh thần tính của ba vị thần linh, sau khi đội lên đầu Sở Hạo, hầu như mỗi người ở đây đều đang hoan hô, bởi vì bọn họ tin tưởng cuộc chiến của nhân loại chống lại các thần linh, thì nhân loại đã giành được thắng lợi. Ta ra lệnh, giúp ngươi từ nay về sau quản lý sấm sét trên bầu trời, nắm giữ sức mạnh công kích cường đại nhất của thế giới này. Ngươi nhất định phải chiến đấu vì an nguy của thế giới này, ngươi nhất định phải chống đỡ ác ý xâm lấn của bọn ngoại lai, ngươi là người bảo hộ cho thế giới này. Ta ra lệnh, Hades ngươi cai trị minh giới tử vong và luân hồi, đó thuần túy chỉ là sự tàn khốc tính mịch quá mức, bất kỳ ai cũng có thể luân hồi chuyển thế, nhưng trước tiên kẻ ác nhất định phải đền lại toàn bộ tội nghiệp của bọn họ lúc còn sống. Mà người lương thiện trước khi được chuyển thế, được ngươi chiêu đãi trong vương quốc của ngươi, nơi đó hoa tươi mọc đầy mặt đất, nơi đó được hưởng thụ thoải mái rượu và thức ăn ngon, đây là phần thưởng mà người lương thiện xứng đáng đổi được. Ta mệnh lệnh, Adena, ngươi là thần chiến tranh và người trọng tài mới, bất luận là nam hay nữ, trước trận chiến mà cầu khẩn ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ bọn họ, ngươi. ngươi chống lại sự bất công, ngươi sẽ là người trọng tài của những người lương thiện, những người nhỏ yếu, những người gặp bất công. Sau khi thẩm lý và phán quyết những người tạo ra sự bất công này, cho bọn họ nhận lấy những báo ứng. Ta mệnh lệnh thiên địa này vẫn mãi được duy trì, thế giới này sẽ thoát khỏi bờ vực diệt vong. Ta lấy danh nghĩa của nhân hoàng cam đoan, ta sẽ cứu thế giới này. Vẫn sẽ còn những vị thần linh mới được sinh ra. Trước khi sinh ra, thần chức tạm thời do thiên đạo tự mình thay mặt, hành vân bố vũ trao chuốt sơn hà, sinh tử báo ứng, bảo vệ thế giới trong giai đoạn đầu này, đồng thời phân luồng nhân đạo và thiên đạo. Từ nay về sau, các thần linh không được phép dùng chân thân để hạ phàm nữa. Nhân đạo tin tưởng vào thần linh, nhưng không cho phép thần linh quấy rầy nhân đạo. Mỗi người chờ đợi để thực thi trách nhiệm của mình. Vì lý do đó, cắt đứt sự giao tiếp giữa trời và đất. Điều làm cho tất cả mọi người, tất cả thần linh, kể cả Sở Hạo và Trịnh Xá đều không ngờ đến chính là mệnh lệnh vừa mới ban bố ra của Sở Hạo, toàn bộ thiên địa đã bị chấn động mạnh. Đó không phải là rung động địa chấn bình thường, mà giống như là cả thế giới đang hồi đáp vậy. Trong ánh mắt kinh hãi, vô cùng kinh ngạc của ba vị thần linh, bọn họ bỗng nhiên đồng loạt bay lên không trung, sau đó biến mất trước mắt tất cả nhân loại, chỉ còn lại ba ngôi sao lớn khoảng bằng cái đấu đang lấp lánh trên bầu trời. Tất cả những chuyện này tuyệt nhiên không phải do chính bọn họ làm, mà giống như thế giới này đã hành động tuân theo mệnh lệnh của Sở Hạo. Sau tất cả chuyện này, Trương Hằng, Lưu Út, Lâm Tuấn Thiên còn có một căn nhà bằng đá rõ ràng là đang nằm trên quảng trường trong thành phố, cũng không có bất kỳ ai đang chú ý đến. Những thứ này đều biến mất, chỉ còn Sở Hạo vẫn đang ngồi trên ngai vị nhân hoàng, và năng lượng ngưng tụ toàn thân của Trịnh Xá đang ở bên cạnh hắn. Xem ra, nhiệm vụ đã hoàn thành. Trịnh Xá gãi đầu một cách tỏ vẻ tiếc nuối, hắn quay sang cười khổ với Sở Hạo và nói rằng cũng đến lúc phải chia tay rồi, ta ở chỗ này trịnh trọng đề nghị với ngươi. Khi nào đội chúng ta lấy được cái khế ước hợp đội đó rồi, lập tức nhập hai đội của chúng ta lại, ngươi thấy thế nào? Sở Hạo cảm thấy hơi kinh ngạc về tất cả mọi chuyện, mà mới vừa rồi, hắn cảm nhận được vui sướng từ trong trời đất của vị diện này, cảm nhận được sinh cơ, và cảm nhận được một vài tin tức. Hắn biết nhiệm vụ thật sự đã được hoàn thành, mà thế giới này cố chấp để cho hắn lưu lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó hắn cũng sắp phải trở về không gian chủ thần, mà Trịnh Xá cũng dựa vào sức mạnh của chính mình để được ở lại đây để làm những việc này. Được, ta đồng ý. Sở Hạo nhìn Trịnh Xá, trong lòng vừa cảm kích, lại không thể nói một cách mạnh mẽ được. Hắn nói tiếp, vậy thì phấn đấu để hai đội chúng ta hợp lại đi, ta sẽ đợi tất cả những điều này. Trịnh Xá nhất thời nở nụ cười sang sảng, hắn vỗ vỗ bả vai của Sở Hạo, sau đó biến mất ngay trước mặt Sở Hạo. Duyên tụ duyên tan, mà ngày gặp lại đó, tin chắc sẽ không còn bao lâu nữa. Sở Hạo thu lại sự mềm yếu của mình, nhìn dân chúng trước mắt đang hoan hô, ngửi thấy mùi vị của thế giới này càng mát mẻ hơn, nhìn về nơi chân trời xa, tiếp màu đỏ như máu của thế giới này đã dần dần mờ nhạt. Hắn cũng mỉm cười. Thiên yết theo thần thoại Hy Lạp, co bi ô mở ngoặc tròn bọ cạp đóng ngoặc tròn là sản phẩm của nữ thần săn bắn Artemis. Nó là một sinh vật khổng lồ đầy sức mạnh nhưng nhân từ, là sứ giả báo trước của mùa xuân. Nó không phải người nhưng cũng chưa đạt đến mức thần thánh. Co bi ô là con của thần biển cả Poseidon nhưng cũng bị xem là con của Gaia như đa số những người khổng lồ khác. Thiên yết là tên của chòm sao đại diện cho Co bi ô.